Luân hồi nhạc viên chương 3462 tới chương 3466. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong lòng khu nghĩa địa lạnh lẽo, gió lạnh gào thét, bão tuyết khiến tầm nhìn chỉ còn không quá 10 mét, từng cơn gió như muốn đóng băng cả linh hồn. Một bóng người hơi nhỏ bé bước đi trên nền tuyết. Nàng cao khoảng 1m6, mái tóc vàng sáng tết thành bím xương cá, chóp mũi và má hơi ửng đỏ vì lạnh. Khoác trên mình bộ quần áo mùa đông dày cộp, nàng di chuyển với tốc độ không nhanh, miệng đều đều thở ra luồng khí trắng. Nếu Thượng Đế cho Ador ở Papa một cơ hội lựa chọn lại, nàng thề, nhất định sẽ không kích hoạt vé vào cửa để có được tư cách tiến vào thế giới thụ sinh. Ador ở Papa là vi quy giả trước đây của Thiên Khải Nhạc Viên. Kỳ thực, nàng cũng khá vô tội. Trong một cuộc tranh đoạt thế giới nào đó, nàng là thành viên đội tìm kiếm, sau khi tìm thấy thế giới chi hạch, nàng đã không hề phản kháng mà giao thế giới chi hạch cho khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Người đó tên là Bác Sĩ Điên. Tình huống lúc đó có thể hình dung thế này, Ador ở Papa, với tư cách là một thành viên đội tìm kiếm, cùng đồng đội đã cửu tử nhất sinh mới tìm thấy thế giới chi hạch. Lúc này, chỉ còn một mình nàng sống sót. Trong tình huống này, gặp phải Bác Sĩ Điên, người ngụy trang thành khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên bằng ấn ký, cùng với Di Tiên Sinh và viện trưởng cũng đang ngụy trang, Ador ở Papa đã bị lừa gạt ngay tại chỗ. Lúc đó, nàng thực sự cảm động vì ba người đồng đội này đã không ngại vạn dặm xa xôi đến tiếp ứng nàng. Mức độ sai lầm như vậy không còn đơn giản là phán đoán sai nữa, do đó Ador ở Papa bị Thiên Khải Nhạc Viên phán định là vi quy giả dự bị. Điều này khiến Ador ở Papa rất tức giận. Nàng đã liều mạng như vậy mà Thiên Khải Ba Ba lại nói nàng là kẻ phản bội. Nàng quyết định triệt để trở thành một vi quy giả. Sau hai thế giới tiến độ, Ador ở Papa trang điểm mắt khói, mặc áo da nhỏ. Nếu Ador ở Papa chỉ là vi quy giả của Thiên Khải Nhạc Viên, thì nhiều nhất là bị các thiên sứ chiến đấu truy sát. Trước khi ra tay, chắc chắn sẽ là liệu pháp đàm phán, không đồng ý mới ra tay. Không biết lúc đó Ador ở Papa đã nghĩ gì mà lại lập một đội tạm thời cùng với một vi quy giả Luân Hồi Nhạc Viên và một vi quy giả Tử Vong Nhạc Viên. Kỳ thực cũng không trách nàng, lúc đó hai người kia đang rất cần tìm một hệ trị liệu hợp tác. Mặc dù Ador ở Papa chỉ có thể coi là hai sữa, nhưng có còn hơn không? Thế là nàng cùng hưởng nhiệm vụ nào đó với họ. Ador ở Papa đã bị ban thưởng nhiệm vụ đó dụ hoặc. Tình huống sau đó thật thú vị, thợ săn và người đi rừng Tử Vong đều có 50% xác suất truy đuổi. Cuối cùng đến là thợ săn. Cái tên thợ săn đó đầu óc không bình thường, đặc biệt thích cảm giác săn đuổi. Người phụ nữ có tính cách giống mèo đó sẽ mai phục trước, yên tĩnh chờ đợi kẻ địch. Đợi kẻ địch tiến vào khu vực mai phục của nàng, nàng sẽ dùng thủ đoạn sấm sét phế bỏ hơn nửa chiến lực của kẻ địch, để lại dấu ấn săn đuổi rồi rút lui. Người phụ nữ đó sẽ từ từ đùa dẫn con mồi đến chết, nhìn kẻ địch vì gãy chi mà di chuyển chậm chạp, vì mất máu nghiêm trọng mà lão đảo đổ xuống. Điều mà người phụ nữ điên đó thích làm nhất là sau khi chơi đùa chán chê, nàng sẽ bắt kẻ địch, miệng nói muốn dùng kẻ địch kiểm tra loại năng lực nào đó, nhưng kỳ thực là cố ý để lại người sống, sau đó vì sai lầm mà dẫn đến kẻ địch chạy trốn. Đợi kẻ địch vì sắp có thể chạy thoát, trong lòng cuồng hỉ lúc, nàng đột nhiên xuất hiện xé nát kẻ địch đang tuyệt vọng. Người phụ nữ điên đó làm vậy là bởi vì năng lực chính của nàng có thể thông qua hấp thu sợ hãi của kẻ địch, vĩnh cửu tăng lên thực lực của nàng. Theo lời nguyên gốc của người phụ nữ điên đó, sợ hãi có độ tươi sống. Truy sát liên tục sẽ khiến kẻ địch chết lặng, sợ hãi phát ra sẽ mất đi vị ngọt ngào. Ngược lại, khi kẻ địch nghĩ rằng sắp có thể chạy thoát, bắt đầu nảy sinh khát vọng sống, đột nhiên phát hiện tất cả chỉ là vọng tưởng, lúc đó sẽ bộc phát ra sợ hãi cực kỳ mãnh liệt và ngọt ngào. Trong lúc bị người phụ nữ điên truy sát, Ador ở Papa hối hận trở thành vi quy giả. Mấy ngày nay, nàng đã bị người phụ nữ điên đó tay không đâm vào lồng ngực, vuốt ve tạng khí ấm áp và tươi sống của nàng. Nàng còn trải nghiệm qua việc bị đối phương dùng miệng hút ra một con mắt, sau đó đối phương dùng lưỡi liếm trong hốc mắt trống rỗng của nàng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương liếm đến não của mình. Nàng đã sụp đổ ngay tại chỗ. Ador ở Papa có thể sống sót là vì người phụ nữ điên đó ngẫu nhiên gặp phải người đi rừng Tử Vong cũng đang truy đuổi. Thợ săn và người đi rừng Tử Vong từ trước đến nay luôn không ưa nhau. Trong mắt các thợ săn, người đi rừng Tử Vong muôn năm là lão nhị, người đều đầu trọc, sau đầu có mã. Trong mắt người đi rừng Tử Vong, các thợ săn chỉ là một đám tên điên không biết đoàn kết. Gió lạnh gào thét tới, Ador ở Papa rùng mình. Nàng đã kiến thức được thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên đáng sợ đến mức nào, nên lựa chọn từ bỏ thân phận vi quy giả, đào quặng chuộc tội, một lần nữa trở thành khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tuy nói không làm vi quy giả, nhưng đường dây giao dịch giữa các vi quy giả, nàng cũng nên biết. Lần này, nàng đã thông qua con đường này để mua vé vào cửa của thế giới thụ sinh. Ador ở Papa không phải đến để chiến đấu với người khác. Tình huống của thế giới thụ sinh,

hư không chi thụ nhiều nhất là cảnh cáo, hoặc là khấu danh dự của hắn. Chỉ cần không dính đến xúc phạm điều lệ ban đầu, hư không chi thụ sẽ không thu hồi công chứng, hoặc là cưỡng ép sửa chữa công chứng. Ví như lần này Ador đã bị song bá chủ công chứng sau, hư không chi thụ cũng không thu hồi nhất trọng công chứng, mà là thông qua các biện pháp trừng phạt để đạt tới cân bằng. Vấn đề là, trong phán định của hư không chi thụ là cân bằng, lợi nhuận cuối cùng thu hoạch lại không cân bằng. Ví dụ, hiện tại là Tô Hiểu thu hoạch được lợi nhuận, Thiên Khải Nhạc Viên thừa nhận công chứng tính dự cắt giảm. Cái gọi là bản thế giới công chứng tính dự này dính đến rất nhiều. Ví như thế giới tranh đoạt chiến sắp bộc phát, Luân Hồi Nhạc Viên cùng Thiên Khải Nhạc Viên tranh đoạt thụ sinh thế giới. Vậy hai cái nhạc viên trong công chứng của hư không chi thụ đều có ban đầu công chứng danh tiếng. Giả thiết, Luân Hồi Nhạc Viên tại bản thế giới ban đầu công chứng tính dự là 5, Thiên Khải Nhạc Viên cũng là 5. Một khi Thiên Khải Nhạc Viên công chứng tính dự thấp hơn 3 điểm, lần này thế giới tranh đoạt chiến không cần đánh. Hư không chi thụ sẽ phán định Thiên Khải Nhạc Viên mất đi bản thế giới công chứng tư cách. Không có tư cách công chứng, khế ước giả không truyền tống tiến vào được, tự nhiên là thua. Tuy nhiên tại thụ sinh thế giới, công chứng tính dự của nhạc viên kỳ thật không có gì dùng. Nơi đây không thể tiến hành thế giới tranh đoạt chiến, bởi vì thế giới này là không thể phát triển tài nguyên. Thụ sinh thế giới bên trong có hai thành trở lên khu vực bị vĩnh cửu tính phong cấm. Ví dụ, Tô Hiểu đi qua cực bắc. Bức tường sương mù sau kia chính là mảnh khu vực bị phong cấm. Bên trong là hỗn loạn. Không, hẳn là gọi những thứ đó là vực sâu hỗn độn sinh sôi vật. Bản thế giới đã bị vực sâu chi lực xâm nhiễm sơ kỳ. Sở sinh sôi ra vật dị thường. Chúng không phải vấn đề mạnh yếu. Đại đa số đều cùng thế giới vật chất không phải một kênh. Theo tài nguyên lợi nhuận cùng thanh toán mà nói, công chứng thụ sinh thế giới là một vụ mua bán lỗ vốn. Bởi vậy nơi đây tuyệt sẽ không khai hỏa thế giới tranh đoạt chiến. Mới xuất hiện một loạt nhắc nhở. Nửa đoạn trước Ador chưa nhận được. Nàng bị nhốt vào phong cảnh. Nửa đoạn sau nàng nhận được. Đây là... Cái gì? Ador nhìn nhắc nhở trước mắt xuất hiện, cùng với kế tiếp liên tiếp bắn ra cảnh cáo. Nàng phản phất lại trở lại biến thành vi quy giả. Không đúng. Lúc trước coi như là chính thức trở thành vi quy giả cũng không xuất hiện nhiều cảnh cáo nhắc nhở như vậy. Không sao, quen là tốt rồi. Bà Hà nói hơi qua loa. Ador mặc dù muốn tiếp tục truy vấn, nhưng hiểu được xem xét thời thế nàng, không dám thể hiện ra mảy may làm càn, trong lòng tức giận gần chết, miệng chỉ có thể nói, được rồi. Tô Hiểu xác định không có vấn đề sau, đem Thiên Khải yêu thu hồi danh sách danh hiệu. Chuyện hắn và cây sa vừa làm nhìn như phức tạp, trên thực tế nguyên lý thao tác rất đơn giản. Trình tự như sau, một bắt giữ Ador. Hai cây sa mô phỏng ra suối nước sinh mệnh. Đây là một môi trường đặc biệt của thế giới cấp cao nào đó. Trở ngại không có hoàn cảnh thích hợp, cây sa chỉ có thể dùng nồi lớn nấu nước, cộng thêm bằng vào một trong ba thần khí của hắn là kẻ lừa đảo đầu khỏa. Lừa gạt tuyết nước đã qua điều chế trong cái nồi sắt lớn thành suối nước sinh mệnh. Ba lấy đặc tính của suối nước sinh mệnh, mô phỏng khắc ra một Ador ở Papa chỉ có thể tồn tại tạm thời. 4. Tô Hiểu xuất hiện, lấy danh hiệu Thiên Khải tạm thời cướp đoạt Thiên Khải lạc ấn của Ador ở Papa. Sau đó nhốt Ador ở Papa vào phong cảnh. Xin chú ý, Ador ở Papa tuy bị tạm thời cướp đi lạc ấn, cộng thêm bị giam vào phong kính, nhưng nàng vẫn là đơn vị bá chủ đặc thù được công chứng bởi hư không chi thụ, bởi vì nàng còn chưa chết. Năm Tô Hiểu tạm thời chuyển nhượng danh hiệu Thiên Khải cho bản sao của Ador ở Papa. Một khi có lạc ấn, bản sao này trong phán định chính là bản nhân Ador ở Papa. Lạc ấn không thể làm giả. 6. Cây sa báo cáo bản sao Ador ở Papa cho hư không chi thụ. Điều này sẽ dẫn đến một tình huống, hư không chi thụ sẽ kiểm duyệt bản sao Ador ở Papa. Cuối cùng kiểm duyệt đến, Ador ở Papa đã không phải đơn vị bá chủ đặc thù. Xung đột với công chứng trước đó, cơ chế cân bằng khởi động, một lần nữa tiến hành công chứng bá chủ đặc thù cho Ador ở Papa. 7. Tô Hiểu và cây sa đồng thời rút hết mọi thủ đoạn và mở phong cảnh, làm Ador ở Papa thực hiện thân. 8. Trong nháy mắt xuất hiện hai Ador ở Papa, một trong đó đột nhiên biến mất. Lạc ấn, bá chủ công chứng. Tựa như nam châm, bị hút về phía Ador ở Papa mới xuất hiện. Đây là điều đương nhiên, đây đều là những thứ có đặc tính của nàng, đương nhiên sẽ tụ tập đến trên người nàng. Điều này cũng dẫn đến một tình huống, Ador ở Papa có song trọng thân phận bá chủ. Trước đó, Tô Hiểu nhận được thông cáo của hư không chi thụ, nội dung như sau. Thông cáo 2, chuyển nhượng thân phận bá chủ đặc thù, sau khi đơn vị bá chủ đặc thù ở Ador ở Papa chiến thắng kẻ địch, nàng có thể chuyển nhượng thân phận đơn vị bá chủ đặc thù hiện có cho kẻ chiến bại. Tô Hiểu làm người chỉ đạo tất cả điều này, cũng là bởi vì nội dung thông cáo 2. Sau khi Ador đánh bại kẻ địch, nàng có thể chuyển nhượng thân phận bá chủ đặc thù của bản thân cho kẻ địch. Như vậy, đánh chết kẻ địch có thân phận đơn vị bá chủ đặc thù kia, có thể thu được 100 điểm giết chóc công huân. Hiện tại Ador có song trọng thân phận bá chủ đặc thù. Nàng sau khi chuyển nhượng nhất trọng thân phận bá chủ cho kẻ địch, đại khái suất còn lại nhất trọng thân phận bá chủ đặc thù. Điều này đặc biệt thú vị. Sau khi Tô Hiểu đánh chết kẻ địch được chuyển nhượng thân phận bá chủ kia, thu hoạch được 100 điểm giết chóc công huân, Ador vẫn là bá chủ đặc thù. Càng quan trọng hơn là, từ việc đánh bại kẻ địch, đến chuyển nhượng thân phận bá chủ đặc thù cho đối phương, lại đến Tô Hiểu đánh chết kẻ địch thu hoạch được 100 điểm giết chóc công huân, những quá trình này đều đã được hư không chi thụ thông cáo, hoàn toàn hợp lý hợp quy. Mỗi người tham chiến đều có thể hưởng được quyền lợi cơ bản. Trong quá trình này, Tô Hiểu hoàn toàn dựa theo quy tắc thi đấu giết chóc do hư không chi thụ chế định để thu lợi. Về phần vấn đề danh hiệu Thiên Khải, đây là danh hiệu công chứng thêm do Thiên Khải nhạc viên cấu thành. Vật được công chứng, vì sao không thể dùng? Có vấn đề thì đi kiểm duyệt Thiên Khải nhạc viên, không liên quan đến Tô mỗ người. Tô Hiểu đôi khi không nghĩ ra một chuyện, vì sao phải trở thành vi quy giả? Điều đó có gì tốt? Cả ngày bị đuổi như chó tham gia thi đấu, chạy rất nhanh. Về phần nói thoát khỏi ràng buộc của nhạc viên, giành lại tự do, có thể là tình huống khác. Tô Hiểu lúc trước bị mấy phát đánh gục bởi bảo vệ sát thủ được ngụy trang đồng hành. Nếu không được luân hồi nhạc viên chiêu mộ, hiện tại mộ phần hắn còn cao hơn mộ Hải Đông. Chớ nói chi là tiến vào từng thế giới, có được thực lực như ngày hôm nay. Nhưng đến bây giờ, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới thoát khỏi luân hồi nhạc viên, bởi vì đây là che chở. Dù là hắn liều đến sát suất một phần vạn, thật thoát khỏi, tiếp theo mà đến, chính là thi pháp giả khắp trời. Lấy Tô Hiểu hiểu biết sâu sắc về áo thuật vĩnh hằng tinh, một khi bản thân mất đi sự che chở của luân hồi nhạc viên, toàn bộ thi pháp giả tầng trung, thượng, đỉnh tim của áo thuật vĩnh hằng tinh, bao gồm cả chí cao giả, sẽ cùng nhau đến tiêu diệt hắn. Thế lực hư không bá chủ không phải không nói không. Bên kia chỉ cần hơi có cơ hội, sẽ vận dụng toàn lực, làm Tô Hiểu chết không có chỗ chôn. Có lẽ khi bản thân thực lực đạt tới một cực hạn nào đó, cảnh tượng trên con đường mạnh lên đến cuối cùng, Tô Hiểu mới sẽ cân nhắc những điều đó. Hiện tại đây, dù có thể thoát ly luân hồi nhạc viên, hắn cũng sẽ không thoát ly. Tốc độ mạnh lên ở đây, bất kỳ nơi nào cũng không thể so sánh. Nhớ ngày đó Tô Hiểu hoàn toàn không thể đối kháng ác ma cổ bảo ở Alix. Trước mắt gặp được, hắn cả ngón tay cũng không cần động một cái, một thương máu là có thể đóng đinh đối phương xuống đất. Tô Hiểu nhìn Ador. Bá chủ đặc thù này không thể có chuyện. Đối phương quả thực là có thể đẻ trứng vàng, gọi tắt là máy đẻ trứng. Đầu tiên là mỗi ngày có thể bóp ra 1.000.000 đồng tiền linh hồn. Tiếp theo là, mỗi ngày 12 giờ, vị trí của nàng sẽ bị phơi bày, hấp dẫn những người tham chiến khác tới. Tô Hiểu đang lo không tìm thấy những người tham chiến khác. Hơn 70% người tham chiến trong thế giới này thấy hắn là chạy, chạy nhanh hơn thỏ. Có Ador thì không cần lo lắng vấn đề này. Đến lúc đó sẽ có người tham chiến tự tìm đến. Đó cũng là giết chóc công huân. Ví như đối phương là vi quy giả, còn là giết chóc công huân, huy chương danh dự kim cương. Tô Hiểu trên dưới đánh giá Ador. Theo ánh mắt hắn, khả năng sinh tồn của đối phương không tốt lắm, một chân là có thể đạp thành xương máu. Và nhất bên hắn đang đánh người tham chiến tới tập kích, bên kia Ador đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không chỉ mỗi ngày 1.000.000 đồng tiền linh hồn không có, giết chóc công huân tiếp theo cũng không tìm được, thiếu máu. Tô Hiểu làm ám hiệu cho Baha, ý là đây là đối tượng trọng điểm bảo hộ, không thể chết trước khi bị vắt kiệt. Baha ngầm hiểu dùng móng vuốt ưng làm ra thế tay ok. Ca ca két. Chỗ ngồi tinh thể cấu thành. Tô Hiểu ngồi trên đó. Gần đây hắn đang luyện tập lực khống chế năng lượng hóa tinh thể thanh cương ảnh. Đáng tiếc, tiến triển không lớn. Nếu lần này có thể sống sót trở về, hắn chuẩn bị đi học viện rồng một chuyến. Bên đó nổi tiếng về kết tinh, khống chế tinh thể. Đại lão, người có chuyện gì sao? Người cứ nhìn ta mãi, ta hơi ngại. Ador tỏ vẻ rất không tự nhiên. Nàng sợ gặp phải sắc phôi, đã muốn lấy tiền linh hồn từ nàng, còn muốn chà đạp nàng từ trên mặt đất. Vậy nàng sẽ chọn thà chết không theo. Tô Hiểu không để ý Ador. Hắn lấy lạc ấn mở quyền hạn tổ đội, tổ kiến đội phá hiểu. Đội phá hiểu. Số lượng thành viên, 1/5. Giai vị tiểu đội, SSS, hưởng chung cấp độ đoàn mạo hiểm một mình vốn có của thợ săn. Hạn mức kỹ năng tiểu đội, 2, 4, kỹ năng tiểu đội có thể nhận được thông qua kỹ năng đoàn đội hưởng chung, hoặc là cắm thẻ kỹ năng đội ngũ. Loại thẻ kỹ năng này cực kỳ khan hiếm, lại là cấp độ cố định, tăng thêm cố định, không thể tăng lên. Kỹ năng tiểu đội 1. Đoàn đội Quang Huy, bị động, LVS, tất cả thành viên đoàn đội sinh mệnh rồi 9.700 điểm, pháp lực ổi 4.200 điểm. kỹ năng tiểu đội 2, sức sống thức tỉnh, bị động, LV24, khi sinh mệnh của thành viên tiểu đội tụt xuống dưới 10%, khả năng này sẽ kích hoạt, trong 3 giây sau đó hồi phục 1.550 điểm sinh mệnh, 26% tối đa sinh mệnh, thời gian làm lạnh kỹ năng này là 19 giờ, thời gian làm lạnh giữa các thành viên tiểu đội tính độc lập. Chuẩn bị xong tiểu đội, Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể cho một điếu thuốc, phun ra khói thuốc, nói với Ador, người quá yếu. Ách, cái này ta biết, nhưng đừng nói thẳng như vậy, thật đã kích người. Người chết, ta tổn thất rất lớn. Ta. Người. Ador giận mà không dám nói gì. Vô luận bị bắt sống hay bị xem như công cụ, nàng đều không nghi ngờ nhân sinh. Nhưng sau khi nghe Tô Hiểu nói câu này, nàng có chút nghi ngờ nhân sinh. Ngươi không thể vũ nhục nhân cách của ta. Ador nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, nàng nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên ở thợ săn ở đơn vị cấp bá chủ The Cuculin Biquaya mời ngươi gia nhập đội phá hiểu. Thấy nhắc nhở này, Ador do dự một chút, lựa chọn gia nhập. Ngay lập tức, một luồng năng lượng kỳ dị gia trì trên người nàng. Sinh mệnh lực của nàng tăng lên rất nhiều. Khi nhìn thấy hai loại kỹ năng tiểu đội, cảm giác an toàn của nàng tăng lên. Ador hoàn toàn quên nàng vừa nói ngươi không thể vũ nhục nhân cách của ta. Nàng dứt khoát lựa chọn gia nhập đội phá hiểu. Thật là thơm. Tô Hiểu từ bên cạnh đóng cửa kim loại phong điện. Hút một khóa bàn đường kính nửa mét lên đó. Đợi khóa bàn tự động mở ra, hắn đặt một ống thủy tinh vào trong. Cùng cục. Khóa bàn đóng lại. Tô Hiểu lại bố trí chút linh ảnh tuyến, kết nối với từng câu phát động xung quanh khóa bàn. Chỉ cần có người từ ngoài đẩy cửa kim loại này. Đông. Đây là thể lỏng Apollo đặc chế của Tô Hiểu. Quy lực và phạm vi nổ kém chút. Cái tốt là một khi bị phát động, lập tức kích hoạt. Nói đơn giản, phương thức khởi động của nó không phải kích hoạt bằng lực tinh thần, càng gần với chạm áp. Bố trí xong những thứ này, Tô Hiểu lấy ra cổ lão tượng thần, vừa muốn khởi động, thông cáo của hư không chi thụ xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ bản thế giới đã mở 4 ngày tự nhiên. Theo quy tắc mở thế giới thụ sinh kỳ trước, cửa hàng thế giới trong bản thế giới sẽ mở sau 10 phút. Vị trí hiện tại, cố đô Ada, hướng Tây ở nơi ở của đằng tộc ở thành Hoàng Thụ. Bất kỳ người tham chiến nào cũng có thể thông qua giết chóc công hung mua vật phẩm trong cửa hàng thế giới. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu trong lòng suy tư. Một điểm không nghi ngờ là, vật phẩm của cửa hàng thế giới, hàm lượng vàng nhất định rất cao. Đây là do giá trị giết chóc công hung mang lại. Việc tiêu xài khắp nơi trong cửa hàng thế giới, hay giữ đến cuối cùng, thông qua bảng xếp hạng thanh toán, thu được phần thưởng thứ tự tương ứng trên bảng xếp hạng, đều tùy thuộc vào quyết định cá nhân của người tham chiến. Nếu hai bên dao động không ngừng, hưởng chung ân huệ, cuối cùng nhất định thu hoạch quá nhỏ bé. Tô Hiểu hiện tại tuy có máy đẻ trứng, nhưng lượng giết chóc công hung thu hoạch của hắn, kỳ thật không đạt đến mức thực sự bất hợp lý. Huống chi đối thủ lần này là giáo sĩ, lão già đó rất có thủ đoạn. Tô Hiểu kích hoạt cổ lão tượng thần. Sương mù dần dần bao phủ xung quanh. Khi sương mù xung quanh tan đi, Tô Hiểu một đoàn người đã ở dưới cây thủy tổ của cố đô. Gần đây không có ký hiệu của Úc và Guiac. Hai người này chắc vẫn đang trên đường trở về. Có cảm giác vật truyền tống, thật sự là quá tốt rồi. Tô Hiểu đã biết thiết bị thức tỉnh thiên phú, nằm ở di tích lớn cực nam. Có mục tiêu, trong lòng tự nhiên an tâm hơn. Cộng thêm thông qua chị gái nữ hoàng, còn biết thêm tình báo khác về di tích lớn. Tình hình bên trong đặc biệt phức tạp, một tinh linh, cây tinh. Đều không dễ chọc. Hiện tại không cần gấp chạy tới nơi thiết bị thức tỉnh thiên phú. Ngược lại, Tô Hiểu hy vọng tiên cơ có thể giống như truy tung đá đoạn hồn ảnh vậy, đi theo dõi thiết bị thức tỉnh thiên phú. Có đối phương chuyến lôi, mọi việc sẽ dễ làm hơn nhiều. Trước đó đội tiên cơ đã giúp Tô Hiểu dẫn ra quần thể nô lệ băng, lại giúp hắn kiểm tra các loại mảnh độc, cuối cùng còn cho Tô Hiểu 71 điểm giết chóc công huân. Đây là tinh thần cống hiến vô tư biết bao. Người tốt như tiên cơ không nhiều. Nếu nói cực Bắc là nơi cô tịch cổ xưa, thì cực Nam chính là thùng thuốc nổ cổ xưa. Tô Hiểu rất chờ đợi có người đi chủ động chọc nổ nó, hắn sẽ quan sát đối phương có thể bị nổ đi bao xa, từ đó phán đoán uy lực của thùng thuốc nổ kia. Tô Hiểu đi về phía tây cố đô. Diện tích cố đô không nhỏ, đi tiếp hơn 3 giờ mới đến nơi đằng tộc ở, đây là khu vực bị cây lớn bao quanh. Trừ một lối vào rộng khoảng 10 mét, xung quanh cây cối hình tròn rất dày đặc, đạt đến mức thân cây chen thân cây, kín không kẽ hở. Bên trong bức tường cây hình tròn được tạo thành từ những cây cao trăm mét này, diện tích gần bằng một thành phố nhỏ bình thường. Nơi đây xây dựng những kiến trúc đá phong cách lạ lùng. Một số kiến trúc đá màu đỏ nhám, một số đá xanh, thậm chí có một số mơ hồ lộ ra màu vàng. Từng người đằng tộc đi lại trên đường phố giữa các kiến trúc. chiều cao của chúng hơn 2 mét. Phần lớn đều đang làm việc, cuộc sống rất phong phú. Đằng tộc là chủng tộc rất phật hệ, cộng thêm nhiều lần hư không chi thụ mở ra, chúng đều có thể nhìn thấy người tham chiến, dần già liền quen. Đánh chết chúng không chỉ không có thưởng, chúng sẽ còn dốc toàn lực. Coi đằng tộc là đơn vị trung lập là lựa chọn tốt nhất. Từ đó, còn có thể đến thành hoàng thụ của chúng nghỉ ngơi, tiếp tế. Tô Hiểu theo lối vào tường cây, đi vào bên trong thành hoàng thụ. Nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã tiến vào khu vực an toàn không được bảo vệ, chiến đấu ở đây sẽ trở thành địch đối với đằng tộc. Tô Hiểu đi trên đường phố. Nếu ngẫu nhiên gặp kẻ địch ở thành hoàng thụ, hắn sẽ không ra tay giữa đường. Trở thành tử địch với đằng tộc không có lợi. Đánh chết đằng tộc sau không lợi nhuận, dùng liệt dương chi nộ ở Apollo nổ chúng rất lãng phí. Nơi đây tuy có tên gọi khu vực an toàn, nhưng theo Tô Hiểu, chỉ cần ra tay ở nơi ít người là không vấn đề. Thật sự là hắn không muốn đắc tội đằng tộc, nhưng đằng tộc cũng phải suy đoán, đắc tội Tô Hiểu là kết quả gì. Tô Hiểu sớm đã không phải nhà thám hiểm cẩn thận như lúc trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ. Cửa hàng thế giới nằm ở trung tâm thành nội. Theo hướng dẫn trong nhắc nhở, Tô Hiểu không đi xa lắm, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Các ngươi về nhanh vậy sao? Cô Lỗ mở miệng, nói chuyện lúc còn ngáp một hơi. Tô Hiểu sẽ không tiết lộ sự tồn tại của cổ lão tượng thân. Thấy hắn không nói chuyện, cô Lỗ đi về phía góc phố. Nàng quay lưng về phía Tô Hiểu, mệt mỏi khoát tay nói, về mở thùng nữ hoàng đây, đừng ghen tị với ta. Cô Lỗ nói chuyện lúc, lại ngáp một hơi. Không biết vì sao, nàng trước đó theo tẩm điện nữ hoàng rời đi sau, vẫn luôn rất buồn ngủ. Tô Hiểu ra hiệu Bu Bu Quân đuổi theo cô Lỗ. Bu Bu Quân hòa mình vào môi trường, bước đi nhị hóa đuổi kịp. Nhiệt độ tăng trở lại, Bu Bu có chút sung sướng hơn. Tô Hiểu ở gần đó tìm một căn nhà dân không người ở Ba Ha cậy khóa, mở cửa. Chuyện này, đội của Tô Hiểu trước kia làm không ít. Xác định căn nhà dân này đã có một thời gian không ai ở, Tô Hiểu ngồi lên ghế gỗ, lấy ra thiết bị đầu cuối, nhận hình ảnh truyền về từ Bu Bu Quân. Mấy giây sau, cô Lỗ xuất hiện trên màn hình. Nàng ở trong một phòng khách sạn. Căn phòng không lớn, nhưng rất tinh xảo. Tô Hiểu giám sát cô Lỗ là để xem cô Lỗ sau khi đánh chết Thánh Thi, rốt cuộc sẽ chịu gánh hậu quả gì. Để tránh Thánh Thi xác chết vùng dậy. Đến lúc đó liền phải tìm cách làm cho đối phương chết hết. Chỉ có kẻ địch chết hoàn toàn mới là kẻ địch tốt. Vừa rồi Tô Hiểu cảm giác đối phương, không phát giác gì không đúng. Nhưng hắn vẫn cảnh giác. Thù hận với Thánh Thi đã hình thành. Nếu đối phương còn hơi thở cuối cùng, tuyệt không thể bỏ qua. Hình ảnh đối diện, trong phòng khách sạn. Cô Lỗ ngồi trước bàn. Trên bàn bày rương kim loại nữ hoàng để lại. Đối với chiến lợi phẩm mua bằng 8.100 đồng tiền linh hồn này, cô Lỗ rất coi trọng. Tuy nói lúc đó cạnh tranh, làm nàng lờ mờ cảm thấy không đúng, nhưng khi đó mới vừa vào thế giới này không lâu, ba người khác không bỏ ra nổi hơn 9.000 đồng tiền linh hồn rất bình thường. Cô Lỗ nhấn chốt khóa rương kim loại. Nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở nắp rương, nhìn vật phẩm bên trong. Mấy giây sau, nụ cười trên mặt cô Lỗ dần biến mất. Nàng theo thùng bên trong lấy ra một xấp giấy lớn. Trong lòng điên cuồng niệm, đây là ghi chép tri thức quý báu. Nhưng khi nàng xem tờ giấy thứ nhất, nàng nắm chặt tay lại. Trên trang giấy này, vẽ một dị sinh vật đầu lợn thân người. Nó mặc áo đồ tể. Dưới bức vẽ chú thích tên, đồ tể ở Cự La. Cô Lỗ thừa nhận, bức họa này vẽ rất tốt. Nhưng có tác dụng gì? Nàng tiếp tục lật xem. Trên trang giấy thứ hai, phong cách bức họa ảm đạm. Trong bóng lưng màu xám, có một bóng đen đứng trước gương. Hình chiếu trong gương của hắn là hợp lại từ rất nhiều khuôn mặt. Bóng đen này trông rất thống khổ. Hắn phản phất đã không biết mình rốt cuộc là ai. Dưới bức họa đánh dấu tên là người không mặc A Park A Piper. Cô Lỗ tiếp tục lật xuống. Trang giấy thứ ba trống không. Nàng lật xuống thêm vài trang sau, lại tìm thấy trang có bức họa. Trên tranh là một phụ nữ hơi gầy. Nàng mặc áo choàng rộng, còn đội mũ trùng. Bối cảnh phía sau nàng là những đường cong méo mó và hỗn độn màu đen. Dưới bức họa đánh dấu tên là con gái vận rủi ở Sa Cha Aliya. Cô Lỗ tiếp tục xem xuống. Rất nhanh lại tìm thấy trang giấy có bức họa. Trên đó là một người đàn ông vạm vỡ lại lụm thụm. Hắn ngồi trên ngai vàng đúc bằng vàng ròng. Ngai vàng đã bị ăn mòn nặng, trông đã biến thành màu đen lại lồi lõm. Tại nơi tay vịn của ngai vàng có cắm một cây rìu tử hình. Dưới chân phải của người đàn ông này, dẫm lên 12 vương miện lộn xộn chồng chất. Dưới bức họa đánh dấu tên là người truyền quan Anderson. Cô Lỗ lại tìm thấy hai trang giấy có họa tác phía sau, nhưng trừ vẻ đẹp, nàng không phát hiện gì khác lạ. Sở thích của nữ hoàng là vẽ tranh. Sau đó giữ kỹ mấy bức tốt nhất. Nghĩ đến điều này, cô Lỗ chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Nàng bỏ ra 8.100 đồng tiền linh hồn, mua 6 bức họa giấy A4. Đả kích này rất lớn, làm cô Lỗ ủ rũ xuống. Với sức chịu đựng của nàng, một lát sau liền cưỡng ép bỏ qua chuyện này và cất 6 bức họa vào không gian chứa đồ. Bu Bu Quân hòa mình vào môi trường nhìn thấy cảnh này, hơi thất vọng. Ban đầu nó định trộm những bức họa này. Những tờ giấy vẽ cư dân hắc ám này có thể rất có giá trị. Giá trị này rất khó phát hiện, trừ khi đi qua trấn sáng sớm của vực hắc ám. 6 bức họa, bức thứ nhất là Helka, bức thứ hai là Bắc Chước Nam, bức thứ ba là chị gái nữ hoàng, bức thứ tư là Anderson, bức thứ năm, bức thứ sáu tạm không biết là ai. Cô Lỗ khốn đến mơ hồ. Bố trí xong thiết bị cảnh giới, nàng đổ xuống giường ngủ. Chúng ta lại gặp mặt. Một giọng nữ truyền vào tai cô Lỗ. Nàng đột nhiên mở hai mắt, bật dậy khỏi giường, cảnh giác đảo mắt xung quanh. Ai? Nghe cô Lỗ quá khẽ này, Bu Bu Quân thực sự giật mình. Nó nghi ngờ cô Lỗ phát hiện ra nó. Không cần trốn, ta đã nghe thấy tiếng ngươi. Bu Bu Quân rất khó hiểu, nó cũng không lên tiếng mà. Mặc dù chúng ta là đồng tính, nhưng khi ta ngủ ngươi nhìn trộm ta, ngươi thật đáng chết. Nghe vậy, Bu Bu Quân quay người nhấc chân nhìn lướt qua. Tốt lắm, không phải nói nó. Cô Lỗ cảm giác và tìm kiếm nửa ngày, hơn nửa giờ, nàng ngồi trở lại giường, mắt lộ vẻ nghi hoặc vào đầu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nghe lầm. Không biết nữa, rõ ràng có người nói chuyện. Cô Lỗ buồn ngủ quá mức. Nàng cảm giác, mình cố gắng thêm chút nữa, có thể đang đi bỗng nhiên ngủ. Nàng tăng cường bố trí cảnh giới sau, nhắm mắt ngủ. Muốn ngủ, à không được đâu, tỉnh lại. Lại là giọng nữ vừa rồi xuất hiện trong tai cô Lỗ. Nàng đột nhiên mở mắt. Lần này nàng không đứng dậy. Là khế ước giả bát giai, lần vừa rồi, nàng đã cảm giác tiếng nghe được không phải từ bên ngoài, càng giống như từ trong tai mình. Cho nên nàng mới không đổi chỗ nghỉ ngơi. Cô Lỗ nhắm mắt, cưỡng ép mình ngủ. Một lúc sau cảm giác rơi xuống nước. Nàng vừa trồi lên khỏi mặt nước, một bàn tay liền túm lấy chân trần của nàng. Cúi đầu nhìn xuống, dưới lớp nước trong suốt, là Thánh Thi mặc váy dài trắng kim. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận, váy gothic nhỏ. Thánh Thi tự như chị gái nhà bên cười ôn hòa. Cô Lỗ kinh hãi. Lúc này nàng còn không biết mình đang ở đâu. Cô Lỗ động thân hướng xuống, một quyền đánh về phía mặt Thánh Thi. Thánh Thi không né tránh. Đánh ra quyền này, cô Lỗ cảm thấy tay mình như bọc bông, mềm mại vô lực. Nàng dùng hết sức bú sữa cũng dùng ra, lại vẫn cảm thấy mềm mại vô lực. Cảm giác này quá giống đánh nhau trong mơ. Rõ ràng tức giận gần chết, nhưng vô luận dùng lực thế nào, nắm đấm đánh ra đều mềm mại vô lực. 3. Một tiếng giòn tan truyền ra trong nước, là Thánh Thi tát cô Lỗ một cái. Theo lý thuyết, nếu thật ở trong nước, âm thanh không nên thanh thúy như vậy. Ùng ục. Miệng cô Lỗ phun ra bọt khí. Nội tâm nàng gầm thét, tức chết lão nương. Cô Lỗ sắp tức nổ tung. Nàng đánh Thánh Thi mềm mại vô lực, đối phương đánh nàng, đau lắm. Lần sau chúng ta lại gặp, vẫy gô tiết nhỏ. Nói xong, Thánh Thi chìm vào đáy nước. Cô Lỗ phóng lên mặt nước. Trong phòng khách sạn. Hô. Cô Lỗ đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, ho sặc sụa. Nước sạch phun ra từ mũi miệng nàng. Số nước này tiếp xúc không khí nhanh chóng bốc hơi, tan biến. Hô. Hô. Hô. Cô Lỗ thở hổn hển. Nàng biết lần này chọc phải phiền phức lớn. Nàng chọn không ngủ được, sẽ khốn đến thần trí mơ hồ. Ngủ thì sẽ chết chìm. Đây không phải lựa chọn, mà là đề bài chịu chết. Trước mắt đừng nói giết chết kẻ địch, nàng căn bản không biết kẻ địch ở đâu. Trong mộng của nàng? Hay trong không gian ý thức của nàng? Nghĩ đến điểm này, cô Lỗ đang muốn tức điên, ác độc tát mình một cái. Biết, có đau không? Cô Lỗ hút xong cái tát này liền hối hận. Nàng không biết Thánh Thi có đau không, nàng thế nhưng là đau khủng khiếp, tai phải đều ong ong ù tai. Một bên, Bu Bu Quân chứng kiến cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Còn trong căn nhà dân kia, Tô Hiểu, Ba Ha, Cây Sa, Adore đang cùng nhau xem hình ảnh trên màn hình. Lão đại, cô Lỗ bị bệnh không rõ à, Tô Hiểu không nói chuyện. So với chuyện này, hắn kỳ thật càng không hiểu vì sao cô Lỗ luôn gọi hắn là ba ba. Lão đại, bây giờ xem ra, cái giá phải trả để giết Thánh Thi thật nghiêm trọng. Tô Hiểu đi ra khỏi nhà dân. Hiểu được tình hình đại khái khi đánh chết Thánh Thi sau, hắn chuẩn bị đi xem cửa hàng thế giới bên kia. đến khu trung tâm thành Hoàng Thụ, Tô Hiểu rất nhanh tìm thấy nơi đặt cửa hàng thế giới. Đây là một con hẻm rộng hơn 2 mét. Hắn dừng bước trước một cánh cửa sắt dày đặc. Đẩy cửa ra, đi vào một căn phòng không có cửa sổ. Nơi đây ước chừng 50 mét vuông. Bên trong không có vật gì, chỉ có ở bức tường trong cùng, một nửa của một cái máy giống như máy bán hàng tự động. Đây chính là cửa hàng thế giới. Trước cửa hàng thế giới có 4 người tham chiến. Trong đó 3 người tay cầm vũ khí, hoặc là đặt lên cổ người đàn ông bị khiêng giữa, hoặc là đặt lên đầu đối phương. Các ngươi nhanh lên một chút. Tô Hiểu đóng cửa sắt lớn phía sau lại, đứng trước bức tường cạnh cửa. Mấy phút sau, 4 người kia đổi xong vật phẩm. Tô Hiểu là thợ săn, sớm đã cảm giác được, 3 trong 4 người này là vi quy giả. Vi quy giả ở bản thế giới, 99% đều có liên quan đến hôi thân sĩ. Nói cách khác, mỗi giết một người, chiến lực của phe hôi thân sĩ liền bị suy yếu một phần. Tuy nhiên động thủ trực tiếp ở đây, hơi quá đáng mặt đằng tộc. Trên đường đi, đằng tộc đều rất hữu hảo. Bởi cái gọi là đưa tay không đánh người đang tươi cười, động thủ ở đây, tốt nhất có lý do, cộng thêm ra tay sau, giết chết cả 4, không để ai sống sót. Trong 4 người đi ra ngoài, một người cao tới 2m1, mặt đầy sẹo và hung dữ, tướng mạo ác độc, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. 4 mắt nhìn nhau, Tô Hiểu hỏi, ngươi vì sao nhìn ta? À, tráng hán mặt sẹo sững sờ, không hiểu ý Tô Hiểu. Ngươi đang nhìn ta, ngươi đang ghi nhớ dáng vẻ ta, ngươi biết ta là ai, ngươi là người dưới trướng hôi thân sĩ, ngươi muốn mật báo, sai hôi thân sĩ phái người đến vây giết ta, cho nên, ngươi muốn giết ta. Ta và ngươi chỉ mới gặp lần đầu, ngươi lại muốn giết ta, vi quy giả, thật nguy hiểm. 3 vi quy giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều mông lung. Nhất là tráng hán mặt sẹo, đầu ong ong. Tranh. Tô Hiểu rút thanh đao dài bên hông, từ từ bước đến trước cửa sắt lớn, chặn đường ra. Sát ý và huyết khí không chút che giấu cùng nhau lan tràn. Người tham chiến bị 3 vi quy giả cưỡng ép kia, ban đầu cho rằng đây là cơ hội chạy thoát. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện không phải như vậy. Hắn không phải con tin, mà là một trong những mục tiêu bị đánh chết. Hắn ngữ khí kiên định thấp giọng nói, chúng ta 4 người hợp tác đi. Được. 3 vi quy giả lúc này đồng ý 4 người đứng trên cùng một chiến tuyến. Vận mệnh thứ này quả thực rất kỳ diệu. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Hiểu cúi thấp tầm mắt nói, à, hóa ra 4 người sớm đã mưu đồ bí mật phục kích ta. Ta thương mại. Tráng hán mặt sẹo suýt lửa công tâm. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ nhìn Tô Hiểu một chút. Công thức diệt pháp, ánh mắt nhìn chăm chú có thể có ác ý đe dọa an toàn muốn giết ta kẻ địch chết đi cho ta. Bên trong phòng ốc không thể nhìn thấy lờ mờ, cửa hàng thế giới hiện diện ngay tại đây. Thổ dân của thế giới này, ví dụ như tộc đằng, không thể tiến vào. Dù có mở cửa bước vào, thứ họ thấy cũng chỉ là một quán rượu cũ kỹ bỏ hoang. Căn phòng không thể nhìn thấy ước chừng rộng hơn 50 mét vuông, ngọn đèn hình tam giác trên trần là nguồn sáng duy nhất. Một vệt máu nhỏ xuống dọc theo bức tường có đèn, theo hướng nhọn của tam giác. Dưới ánh đèn, giọt máu tươi này phản chiếu một vần hào quang. Khi giọt máu tươi rơi giữa không trung, đặc tính của nó thay đổi, hay nói đúng hơn, nó chuyển từ dạng lỏng thành một loại năng lượng khí tức tên là huyết khí. Sau đó, bên trong nó xuất hiện kết cấu khung xương phức tạp, khiến nó cấu thành hình kim nhọn. Dưới sự điều khiển của người thao túng, nó xuyên thủng một luồng âm bạo nhỏ bé, trực tiếp đâm vào mắt phải của một gã tráng hán mặt sẹo. Rên lên một tiếng, gã tráng hán mặt sẹo vô thức ngửa đầu. Thế giới vốn có màu sắc rõ ràng trong mắt phải của hắn bỗng chốc biến thành một mảng huyết hồng. Hắn vô thức che mắt phải lại, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được cảm giác nổ tung trong đầu là gì. Gã tráng hán mặt sẹo chỉ cảm thấy bản thân và thế giới xung quanh dường như bị ngăn cách bởi nhiều tầng lớp. Âm thanh và mùi hương từ bên ngoài đều bị chặn lại rất nhiều, thứ duy nhất còn lại chỉ là tiếng. Trong hai lỗ tai, gã tráng hán mặt sẹo khó khăn ngẩng đầu, thấy kẻ địch đang cầm 2 thanh đao lưỡi cưa ngắn trong tay, sau lưng lơ lửng 5 mũi huyết thương. Còn đồng đội hắn, Moleli, đang quay lưng về phía kẻ địch, quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy cổ họng đang phun máu. Trên người hắn cắm một mũi huyết thương dài và một mũi ngắn. Đồng đội này không sống nổi nữa. Gã tráng hán mặt sẹo thở hổn hển như trâu, chuyển ánh mắt sang 2 đồng đội còn lại. Một người trong số đó bị đóng đinh xuống đất, người còn lại thì chịu cú đá thẳng của kẻ địch, đã bám đều trên mặt tường. Đừng nói móc xuống, chuyện này chỉ có thể là cạo xuống mà thôi. Gã tráng hán mặt sẹo nhìn kẻ địch từng bước tiến tới. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi con ngươi mơ hồ lộ ra hồng quang của kẻ địch khiến hắn run rẩy. Giờ phút này, hắn sâu sắc cảm nhận được thực lực của mình và kẻ địch căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Ta có thể nói cho ngươi kế hoạch của Grey Genlem. Bùm. Trước mắt gã tráng hán mặt sẹo chìm vào một màu đen kịt. Sau khi Tô Hiểu hất văng vết máu trên song đao lưỡi cưa, một tiếng cạch vang lên, hắn gặp hai lưỡi cưa lại với nhau, tạo thành một thanh lưỡi cưa một tay. Thân đao trông rộng và dày hơn lúc nãy một chút. Đây là vũ khí hắn có được tại giáo phái thần mặt trời ở họa thế giới. Tô Hiểu đi đến trước cửa sắt lớn, gõ một cái, ra hiệu cho Bu Bung, Ba Ha, Cây Sa, Adore bên ngoài cửa đều đi vào. Bu Bung, Ba Ha, Adore đều thuận lợi vào cửa, Cây Sa vừa bước chân, liền bị một tầng quang màng ngăn cản. Điều này khiến Cây Sa trợn mắt. Cửa hàng thế giới gần ngay trước mắt, các loại thao tác trong đầu hắn như con lừa hoang mất cương lao nhanh không ngừng, vậy mà hắn lại không thể vào căn phòng không thể nhìn thấy. Nguyên nhân là danh vọng cây cây hư không của hắn quá thấp, cộng thêm không phải người tham chiến. Bị chặn ngoài cửa, Cây Sa lấy ra một mảnh vải che đầu màu vàng, quấn lên đầu, tay cầm máy POS cũ nát. Tam thần khí trong đó là Tham Lam Chi Chương Vô Tận Eo và kẻ lừa đảo đội đầu Eo cùng xuất hiện. Tô Hiểu tạm thời không để ý đến Cây Sa đang thao tác ở kia, hắn ra hiệu Adore chuyển nhượng thân phận bá chủ đặc thù. Không thấy Adore có động tác gì, hai đạo quần sáng màu vàng sẫm hình vương miện xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Trong đó, một đạo vương miện màu vàng sẫm chuyển sang người gã tráng hán mặt sẹo. Một mũi huyết thương bắn ra, kết liễu gã tráng hán mặt sẹo. Tô Hiểu không thu hoạch được công huân giết chóc, mà lại thấy một tấm thẻ bên cạnh thi thể kẻ địch, tương tự với thẻ màu đỏ thẫm. Ngươi thu hoạch được thẻ công huân giết chóc, 100 điểm. Loại thẻ công huân giết chóc này, Tô Hiểu trước đó khi mở hòm vật tư từng nhận được một tấm, tấm đó là 20 điểm. Thông cáo, cây cây hư không đơn vị bá chủ đặc thù đã bị đánh chết. Đơn vị bá chủ đặc thù đang được lựa chọn ngẫu nhiên. Do tính đặc thù của công chứng, lần lựa chọn ngẫu nhiên này đã kết thúc. Hiện tại đơn vị bá chủ đặc thù là Ador ở Papa. Những người tham chiến nhìn thấy những thông cáo này đều phát hiện vấn đề. Đơn vị bá chủ đặc thù bị đánh chết, không những không tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên lại, ngược lại vẫn là Ador ở Papa, quả thực là như thấy quỷ. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, quả nhiên, bên trong đã gần như vỡ tổ. Carolo, thiên khải nhạc viên đơn vị bá chủ đặc thù không đổi người. Chắc chắn là có người làm gì đó, dẫn đến Ador ở Papa vẫn là đơn vị bá chủ đặc thù. Quốc túc lão tam, luân hồi nhạc viên Ador ở Papa, nếu như ngươi bị người bắt làm tù binh, hãy lên tiếng một tiếng. Carolo, thiên khải nhạc viên bản xếp hạng giết chóc không thay đổi, điều này có nghĩa là đánh chết đơn vị bá chủ đặc thù là thu hoạch thẻ công huân giết chóc. Agreco, tử vong nhạc viên chuyện này là do kẻ vi phạm làm. Quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên chuyện này còn cần phân tích. Dùng ngón chân đóng nghĩ cũng biết, chuyện này nhất định là do kẻ vi phạm làm ra. Thần ẩn, thánh quan nhạc viên kẻ vi phạm ra đây bị đánh. Vu Y, thánh vực nhạc viên chuyện này còn cần phân tích. Nếu không phải Gregenlem làm, ta tại chỗ chặt đầu mình, biểu diễn cái tại chỗ qua đời cho các vị xem. Ông, người nặc danh, thiên khải nhạc viên chúng ta báo cáo Gregenlem lên cây cây hư không? Quốc túc lão đại, luân hồi nhạc viên anh em tầng trên sao lại nặc danh vậy? Người nặc danh, thiên khải nhạc viên ta tên là người nặc danh, không ngờ tới phải không? Ông, Vu Y, thánh vực nhạc viên báo cáo Gregenlem. Người nặc danh, thiên khải nhạc viên đã báo cáo. Gregenlem, bá chủ ở luân hồi nhạc viên chuyện này khá bất ngờ. Người nặc danh, thiên khải nhạc viên à, không phải ngươi, kẻ vi phạm đầu lĩnh, làm, chẳng lẽ là Hunter hay thiên sứ chiến đấu làm? Ông. Nhìn thấy những bình luận này, Tô Hiểu rất vui mừng, Gregenlem gánh nồi là điều hắn muốn thấy nhất. Theo Tô Hiểu, sở dĩ có khuynh hướng bình luận như vậy là do Gregenlem có thân phận thủ lĩnh của kẻ vi phạm, cũng là do lần này có quá nhiều kẻ vi phạm tiến vào thế giới cây. Tư cách tham gia trận đấu của những kẻ vi phạm này không rõ nguồn gốc, 89 phần 10 là do Gregenlem làm ra. Điều này cũng dẫn đến việc các khế ước giả có được tư cách tham gia bằng phương thức bình thường đương nhiên sẽ bất mãn. Chuyện xảy ra hiện tại đương nhiên là một cái nồi lớn đổ lên đầu Gregenlem. Trong căn phòng không thể nhìn thấy, Tô Hiểu bảo Ba Ha dọn dẹp thi thể. Hắn đi đến trước bức tường trong cùng, kích hoạt cửa hàng thế giới trông như máy bán hàng tự động. Mặt trên có một màn hình huỳnh quang kiểu cũ. Nhìn tổng thể tuy không có cảm giác hiện đại, nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Tô Hiểu ước tính, ngay cả khi hắn đá thẳng một cú, nó cũng không hề suy suyển. Nhắc nhở, người đã kích hoạt cửa hàng thế giới ở thế giới cây. Hiện tại có công huân giết chóc, 147 điểm. Các vật phẩm dưới đây có thể sử dụng công huân giết chóc để đổi. Một tham lam chi chương, cấp thế giới. Hiệu quả, vật phẩm này không hoàn chỉnh, thiếu 1/3 đi đâu không rõ, nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Nhắc nhở, sau khi mỗi người nắm giữ tham lam chi chương, bên trong tham lam chi chương sẽ dần dần sinh ra 10 bản sao linh hồn, việc sinh ra bản sao linh hồn sẽ dựa trên trải nghiệm cá nhân của người nắm giữ, sẽ không hình thành bản sao linh hồn hoàn toàn không liên quan đến người nắm giữ. Nhắc nhở, trong 10 bản sao linh hồn, người nắm giữ tham lam chi chương mỗi lần đánh bại một bản sao sẽ thu được một lượng điểm kỹ năng vàng nhất định. Nếu có thể bù đắp tham lam chi chương, sau khi đánh bại bản sao linh hồn, điểm kỹ năng vàng thu được sẽ tăng lên. Số lượng tồn kho, 1 giá đổi, 1.000 điểm công huân giết chóc. 2. Lan tràn của đói khát. Hiệu quả, vật phẩm cần thiết cho cổ thần hoặc hệ cổ thần. Sau khi hấp thu vật phẩm này, có thể tăng mạnh giới hạn năng lượng bản nguyên. Số lượng tồn kho, 1 giá đổi, 100 điểm công huân giết chóc. 3. Thiên sứ chiến ý hiệu quả, vật phẩm chuyển hóa nghề nghiệp, huyết thống. Độ phù hợp cực cao với hệ quan, hệ trị liệu, có thể mang đến hiệu quả kép cho hệ trị liệu. Hiệu quả kép, khả năng trị liệu tạo ra hiệu quả hồi phục cho đồng đội, tạo ra sát thương hệ quan cho địch quân, phán định đồng đội, địch quân sẽ dựa trên ý chí cá nhân của người phóng thích năng lực. Số lượng tồn kho, 1 giá đổi, 100 điểm công huân giết chóc. 4. Vũ khí nguyên tố. Hiệu quả, sau khi nắm giữ năng lực này, có thể ban thuộc tính nguyên tố tạm thời cho vũ khí, ban đầu chỉ có thể ban thuộc tính phong. Số lượng tồn kho, 1 giá đổi, 100 điểm công huân giết chóc. Nhắc nhở, trên đây là tất cả vật phẩm có thể đổi ở giai đoạn này. Khi giải đấu giết chóc lần này bước vào giai đoạn 2, vật phẩm có thể đổi trong cửa hàng thế giới sẽ được tăng thêm. Nhắc nhở, tham lam chi chương, cấp thế giới, là vật phẩm có giá trị cao nhất được làm mới trong cửa hàng thế giới lần này. Các lần làm mới tiếp theo của cửa hàng thế giới sẽ không xuất hiện vật phẩm cùng giá trị. Giải đấu giết chóc lần này mới thả xuống một lần hòm vật tư, tức là đang ở giai đoạn đầu tiên. Cửa hàng thế giới chỉ có 4 vật phẩm là rất bình thường. Cửa hàng thế giới này có thể nói là đặc lập độc hành. Theo quy trình thông thường, đều là trước tiên làm mới vật phẩm giá thấp, theo các vòng làm mới tiếp theo, giá trị vật phẩm ngày càng cao. Cửa hàng thế giới thì ngược lại, lần làm mới đầu tiên đã làm mới ra vật phẩm có giá trị cao nhất. Tô Hiểu trước đó tại thành thị tịch đã từng nhận được tham lam chi chương, hiện tại xem ra, đó chỉ là một phần của tham lam chi chương, hoàn chỉnh, eo mà thôi. Tô Hiểu có thể xác định, dù có nối liền mảnh mình đang có vào đi nữa, tham lam chi chương, cấp thế giới, vẫn không hoàn chỉnh. Kỳ thực không cần cố ý đi tìm các bộ phận khác, theo đuổi sự hoàn chỉnh. Vật này thuộc loại có một mảnh là có thể dùng, miếng càng lớn thì lợi nhuận thu được từ nó càng cao. Muốn thu thập đủ vật này, Tô Hiểu ước tính bản thân không có cái vận may đó. Nhìn thấy tham lam chi chương, cấp thế giới, Tô Hiểu hơi cảm thấy cổ đau. Hắn trong mảnh tham lam chi chương mình đoạt được, bị lão thánh tu chém rất nhiều lần, còn sinh linh đồ phu thì không biết đã chém đầu hắn bao nhiêu lần. Bản sao linh hồn thứ 3 ở Tian Ba thập đại ở con gái thấm, đến giờ Tô Hiểu vẫn không đi khiêu chiến. Vừa là không có thời gian, cũng là vì chiến thuật của con gái thấm khá khó giải. Trong tham lam chi chương, thuộc tính thể chất tinh thần thể của Tô Hiểu nhất định không cao bằng bản sao linh hồn cần tìm chiến đấu. Đây là điều chắc chắn, vì vậy hắn chỉ có thể thắng bằng kỹ pháp. Vấn đề là, sau khi bản sao linh hồn được tạo ra, không phải là chương trình bất biến. Chúng cũng sẽ ghi nhớ phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Ví dụ như con gái thấm, người phụ nữ này là tông sư song hệ đao thuật ở cận chiến vật lộn. Sau khi cảm nhận được đao thuật không bằng Tô Hiểu, mỗi lần Tô Hiểu đến, con gái thấm đều lại đột nhiên xuất hiện phía sau Tô Hiểu, sử dụng kỹ năng khóa cận chiến vật lộn, khóa chặt Tô Hiểu lại. Sự thật chứng minh, bị một cô gái nắm giữ khả năng cận chiến vật lộn tông sư ôm lấy, cảm giác không tốt đẹp gì, chưa kể đến việc lực lượng không bằng đối phương. Tô Hiểu lâu rồi không khiêu chiến tham lam chi chương, vừa là vì cảm giác bị ông chết rất tệ, cũng là vì lợi nhuận thu được sau khi đánh bại bản sao linh hồn không hài lòng lắm. Thời gian và nỗ lực bỏ ra quá nhiều so với lợi nhuận thu được. Hiện tại xem ra, điều này rất bình thường. Hắn nắm giữ tham lam chi chương là một phần nhỏ của thể hoàn chỉnh. Lợi nhuận thu được sau khi chiến thắng đương nhiên không cao. Tô Hiểu rất hứng thú với tham lam chi chương, cấp thế giới, nhưng tiếc là giá đổi của vật này cao tới 1.000 điểm công huân giết chóc. Tô Hiểu thử hỏi cây cây hư không, nếu có thể đánh thông tham lam chi chương, cấp thế giới, tổng cộng có thể nhận được bao nhiêu điểm kỹ năng vàng. Do danh vọng cây cây hư không thấp, Tô Hiểu không nhận được con số cụ thể, chỉ biết rằng, sau khi đánh bại 10 bản sao linh hồn, tổng cộng thu được điểm kỹ năng vàng không dưới 45 điểm. Đây vẫn là do tham lam chi chương, cấp thế giới, không trọn vẹn. Ví như thêm vào mảnh mình đang có, Tô Hiểu phỏng đoán, điểm kỹ năng vàng có thể thu được hẳn là khoảng 50 điểm. Đừng nói đã có một mảnh tham lam chi chương, dù không có đi nữa, lợi nhuận 45 điểm điểm kỹ năng vàng cũng đáng để tranh giành. Điều này có thể nâng cấp vài loại năng lực lên LVS. Vấn đề là cần quá nhiều công huân giết chóc. Hiện tại tuy đã bắt được Ador, nhưng người đó cũng có tính khí, càng không nói Ador là khế ước giả bát giai. Cưỡng ép nàng ký khế ước, nàng khả năng cao thà chết không theo. Ý tứ mơ hồ của Ador hiện tại là, khi Tô Hiểu có thể khống chế nàng, nàng sẵn sàng là một công cụ người. Một khi Tô Hiểu lơ là một chút, Adore sẽ lập tức chạy thoát. Adore cũng không ngu ngốc, điều này có nghĩa là trong những tình huống nguy hiểm sau này, nàng sẽ thừa cơ trốn. Đây cũng là lý do nàng sẵn sàng bỏ ra 1 vạn tiền linh hồn mỗi ngày, ý tứ là để Tô Hiểu cho nàng một chút không gian thở và hy vọng sống sót. Khiến nàng tuyệt vọng, nàng sẽ chọn kết thúc bản thân. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều rõ ràng, sử dụng Adore để cày công huân giết chóc, kỳ thực không cày được bao lâu, bất quá mưu sự tại nhân. Ngươi, tới đây. Tô Hiểu nhìn về phía Adore. Do vừa rồi cày công huân giết chóc, Adore vẫn còn chút nghĩ mà sợ. Nàng đành bất đắc dĩ đi tới. Cảm giác giống như học sinh trung học không làm bài tập bị giáo viên gọi lên bục giảng phát biểu cảm tưởng, đi đứng chậm hơn cả bác gái Kingsley. Adore kích hoạt cửa hàng thế giới để xem xét, nhưng biểu cảm nàng lạnh nhạt, còn dùng ngón trỏ gãi gãi mặt. Vật phẩm bên trong nàng không vừa mắt. Không, nàng đều tham lam muốn điên rồi, nhưng điều đó có ích gì? Nàng chẳng có một điểm công huân giết chóc nào, chỉ có thể nhìn. Thấy vậy, Tô Hiểu hỏi, thiền sứ chiến ý, có hứng thú không? Đương nhiên là có, nhưng vật này không liên quan gì đến ta. Loại cá khô như ta, đào khoáng đã là lợi nhuận không tệ. Cửa hàng thế giới, cửa hàng thần tiên thì còn tạm được. Adore không nhịn được than thở. Nghĩ lại cũng đúng, lần này quả thực là hỗn chiến của các thần tiên. Ví dụ như, những người có chiến lực rất cao trong các thế giới bát giai khác, thậm chí là hàng đầu như Long Lân ở Agreco, Thần Ẩn, Bạo Quân, anh em Đào Cúc Bùn Nhão, lần này chỉ có thể lui xuống hàng thứ hai. Tô Hiểu một tay đặt lên cửa hàng thế giới, sau khi đóng dấu, minh văn. Được nghiệm chứng, hắn bắt đầu đổi vật phẩm. Nhắc nhở, người đã tiêu hao 100 điểm công huân giết chóc. Nhắc nhở, người đã tiêu hao 100 điểm công huân giết chóc. Ngươi thu được thiên sứ chiến ý, vật phẩm tăng cường và biến đổi nghề nghiệp, huyết thống. Công huân giết chóc của Tô Hiểu chỉ còn 47 điểm. Thiên sứ chiến ý eo xuất hiện trong tay hắn. Đây là một cái vỏ rỗng hơi mờ, to bằng quả táo, bên trong có một thiên sứ mini cấu thành từ năng lượng, trông lộng lẫy xa. Hoa! Nếu Adore có được vật này, hệ thống nghề nghiệp mà nàng đã phát triển đến hiện tại vì muốn giữ mạng, gần như sẽ trải qua một sự lột xác kiểu tẩy điểm. Nếu lần này nàng còn sống trở về Thiên Khải Nhạc Viên và sử dụng thiên sứ chiến ý, nàng không chỉ có thể trở thành đại vũ em bát giai, mà còn có chiến lực tương xứng. Thuộc loại có thể hồi máu nhiều thì có thể đánh nhiều. Hơn nữa, đây không phải là phát triển hai hệ năng lực, mà là sở trường một hệ. Bất luận là đầu tư tài nguyên hay sự trưởng thành của năng lực, đều đặc biệt đáng kể. Muốn không? Khi Tô Hiểu nói chuyện, tay hắn nâng thiên sứ chiến ý, đưa ra một chút về phía Adore. Adore trừng mắt nhìn thiên sứ chiến ý, lập tức gật đầu đáp, muốn. Người muốn thì hay đấy. Ba ha mở miệng. Adore bị click, chỉ cảm thấy sống không còn gì lưu luyến. Thấy biểu cảm nàng, ba ha cười vô lương, nói, có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Thật. Thần thái Adore nghiêm túc hẳn lên. Tô Hiểu không nói gì, hắn sẽ không đi đảm bảo điều gì. Vậy, ta làm sao có được bảo đảm? Hai bên chúng ta không bình đẳng, chênh lệch thực lực quá lớn, cho nên ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc có thể hợp tác bình đẳng với ngươi, căn bản không thực tế. Adore thể hiện ra sự tinh ranh đằng sau vẻ lạc quan. Ký khế ước. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời nàng nói, Adore dần đeo lên mặt nạ đau khổ. Ký khế ước với Hunter của Luân Hồi Nhạc Viên. Nàng điên rồi sao? Sau khi sự việc thành công, thiên sứ chiến ý eo là thù lao đưa cho ngươi, chính ngươi cân nhắc. Nếu không hợp tác, đợi ta ra khỏi căn phòng này, ngươi có thể trống rỗng gian đạo cụ để thoát thân. Tô Hiểu để lại câu nói này, rồi dẫn Bu Bung và Ba Ha ra khỏi căn phòng không thể nhìn thấy, đồng thời đóng cửa sắt lớn lại, để Adore tự mình suy nghĩ. Kế hoạch trước đó của hắn là, một khi thăm dò về phía nam, vậy thì phải chém giết Adore. Mang theo một tù binh lúc nào cũng muốn chạy trốn, nguy hiểm quá cao. Theo Tô Hiểu, phương thức bắt sống cao minh nhất không phải là đe dọa hoặc các phương thức khác để đối phương khuất phục, mà là khiến người bị bắt tự nguyện đi theo, hơn nữa là loại sợ bị bỏ lại. Vừa ra khỏi cửa sắt đến ngõ nhỏ, Tô Hiểu nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cây xa, hiển nhiên, cây xa không thao tác, không thể tiến vào căn phòng không thể nhìn thấy. Chỉ có thể nói, cây hư không vẫn uy vũ. Tô Hiểu trước kia chưa từng thấy cây xa chịu uất ức lớn như vậy. Cửa hàng thế giới ngay trước mắt, lại không chạm tới được, điều này còn khiến hắn khó chịu hơn là cho cây xa vài nhát đau. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang đối diện. Nửa phút sau, Adore đi ra từ căn phòng không thể nhìn thấy. Nàng nói, đại lão, ngài không thể lừa ta được đâu. Ta quyết định đánh cược một lần, biết đâu lần này lại lật mình. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném một viên thuốc cho Adore. Ador cầm lấy viên thuốc, ánh mắt nghi hoặc. Nàng ngửi ngửi viên thuốc giữa các ngón tay, hỏi, đại lão, đây là gì vậy? Thuốc giải độc. Còn 1 phút 50 giây nữa ngươi sẽ độc phát, 5 phút sau, ngươi sẽ giống như cà chua nát, chết do tế bào tan rã. Nghe vậy, Ador lập tức nhớ lại câu nói Tô Hiểu vừa nói, nếu không hợp tác, đợi ta ra khỏi căn phòng này, ngươi có thể trống rỗng gian đạo cụ để thoát thân. Ador thầm lẩm bẩm trong lòng. Đây đúng là lão âm tất của luân hồi nhạc viên. Nàng bỏ viên thuốc vào miệng nhai. Vị bất ngờ không tệ, nhai nát xong lại có vị chocolate. Đại lão, ta thật sự không sao chứ? Đại lão, ta vẫn thực sự lo lắng. Ngài nhìn ta hoa dung nguyệt mạo, nếu tan thành một đống, thì xong rồi. Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn phát hiện Ador hơi nhiều lời. Ba Ha bên cạnh nói, vừa rồi lừa ngươi thôi, ngươi không trúng độc, cũng sẽ không tế bào tan rã. Hô, làm ta sợ muốn chết. Nhưng viên thuốc ngươi vừa ăn, đúng là kịch độc mãn tính, khoảng 3 ngày sau sẽ độc phát. Nghe câu nói này của Ba Ha, Ador sững sờ, còn kèm theo hoài nghi nhân sinh. Ador vĩnh viễn sẽ không biết, nàng từ đầu đến cuối không trúng độc, bao gồm cả hiện tại cũng không trúng độc. Vừa rồi nàng ăn chỉ là hạt đậu chocolate của Bu Bung mà thôi. Kịch độc mãn tính khó giải nhất trên đời này là độc không tồn tại, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không thể dò ra được. Gây ra hoảng loạn, sợ độc phát, đây là độc của tâm. Về phần tại sao không cho Ador hạ kịch độc mãn tính rất đắt, đắt hơn kịch độc thông thường gấp 100 lần không ngừng, đặc biệt là loại vài ngày sau mới độc phát. Ador bị trúng kỳ độc không còn nhảy nhót như trước, bị ân uy cùng thi, gia tăng quyết tâm đánh cược một lần. Rời khỏi ngõ nhỏ, nhóm Tô Hiểu đến một khách sạn, lấy một tiền linh hồn bao trọn 2 tầng 3. Chủ quán người đàn rất nhiệt tình, lúc này đóng cửa tiệm, cùng vợ mình vào bếp bận rộn, để tránh chậm trễ khách lớn. 3 giờ sau, trong phòng khách tầng 3, Ador ngâm mình trong một cái thùng gỗ lớn, trán đắp khăn mặt gấp lại. Nàng cầm lấy cốc nước trái cây bên cạnh, nhấp một ngụm rồi hỏi, còn bao lâu nữa vậy, ta ngâm đến choáng rồi. Nhanh thôi, kiên trì. Ba Ha, người phụ trách thêm lửa, ngáp một cái. Đây là đang lặp lại thao tác trước đó, để Ador có thân phận bá chủ đặc thù kép. Sáng ngày hôm sau, 9 giờ, Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường. Ngủ một giấc khiến hắn lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Sở dĩ trì hoãn lâu như vậy là do cây xa muốn chuẩn bị thêm vật liệu của thế giới này, để tiết kiệm thời gian cày công huân giết chóc sau này. Về lợi nhuận công huân giết chóc, Tô Hiểu sẽ không quên chia cho cây xa một phần. Do rất nhiều lợi nhuận thu được không thể chia sẻ, nên hắn và cây xa nói là sẽ đền bù bằng vật khác. Hợp tác lâu như vậy, cây xa không có gì do dự mà đồng ý, cuối cùng, Tô Hiểu lấy 100 ounce lực lượng thời không làm thù lao cho cây xa. Đương nhiên, đây là khi mọi thứ đều thuận lợi, và sau khi trở về luân hồi nhạc viên mới có thể thanh toán. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu hướng đến điểm tập kết dự định. Sau khi ra khỏi thành hoàng thụ, hắn hướng về phía nam của cố đô. Tô Hiểu muốn khởi hành đến đại di tích. Trước đó, cần tập kết với 2 đồng đội tốt đã. Trong tổ 4 người đồng đội tốt, cây xa phụ trách tối đa hóa lợi nhuận, Tô Hiểu là đảm đương chiến lực, Út phụ trách thu thập những kẻ địch kỳ dị, còn Guiac thì đi đầu tiên trong đội ngũ. Tính bất tử của hắn có thể tránh được sự sụt giảm chiến lực của tiểu đội trong quá trình thăm dò. Có thể nói, tổ 4 người đồng đội tốt sau khi phối hợp với nhau tương đối mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có khó khăn. Khi nguy nan cận kề, rất dễ dàng đá đồng đội tốt vào hố trước một bước, sau đó quay người rút lui. Đều là đồng đội tốt không tiếc mạng sống, nhưng cây đao cụ thể là ai cắm, dù sao không phải kẻ địch, tuyệt đối đừng truy cứu đến cùng. Trên đường đi, Ador bắt đầu làm quen với Bu Bung. Tiểu tính toán của nàng là, sau này cưỡi Bu Bung lên đường, khi gặp nguy hiểm, đại ung này làm tùy tùng trảm thủ dạ, tốc độ chạy trốn nhất định rất nhanh. Sau khi cố gắng cho Bu Bung rất nhiều đồ ăn vặt đặc biệt trong Thiên Khải Nhạc Viên, cộng thêm giao dịch cho Bu Bung 200 tiền linh hồn, Ador mặt mày hớn hở cưỡi lên lưng Bu Bung. 5 phút sau, sống mũi dán miếng băng vết thương, giữa trán đỏ bừng, Ador hít hít nước mũi dính máu, đi bộ theo sau Tô Hiểu. Trước kia Bu Bung là tòa kỵ đường bộ của Tô Hiểu, sau này tại sao lại không cưỡi? Cưỡi nhiều đau đầu, nhất là trán đau. Khi Tô Hiểu chạy tới chỗ lỗ hổng trên bức tường sương mù phía nam, xa xa đã thấy Guiac và Út đang chờ ở đó. Ador cũng nhìn thấy 2 người này. Dù khoảng cách còn hơi xa, nhưng nàng lại rung lên trong lòng. Đúng lúc này, đỉnh đầu nàng nặng trịch, là Ba Ha rơi xuống phía trên. Ba Ha nhìn về hướng Út và Guiac, nói với Ador, nói cho ngươi vài điều cần chú ý, để tránh ngươi chết bất đắc kỳ tử. Thấy tộc ma quỷ đằng kia không? Hắn là Út, đằng kia là Guiac. Đối mặt 2 người này, ngươi có 3 điều tuyệt đối phải chú ý. 1. Tuyệt đối đừng chạm vào cái bình đen Út lấy ra. Thậm chí đừng nhìn, dù có nhìn, ánh mắt cũng đừng tập trung vào đó quá 10 giây. Ngoài điểm này ra, đừng tìm Út ký bất kỳ khế ước nào. Khi ngươi đối thoại với hắn, cũng không được nói các từ như khế ước, ký kết, đồng ý. Ngoài ra, tuyệt đối đừng chạm vào một số đường cong kỳ lạ trên tường, đây có thể là năng lực 2D của Út. Sinh vật 3 chiều chạm vào tồn tại 2D loại này, không chết cũng lột da. 2. Đừng tìm Quyác có bất kỳ tiếp xúc chân tay nào. Trong hiểm cảnh, ngươi chạm vào hắn, hắn sẽ trong không. 7 giây nuốt chửng ngươi đến cả xương cốt cũng không còn. Đây không phải ác ý, là phản ứng bản năng của hắn. Khi ngươi cảm thấy quy ác hòa ái dễ gần, hoặc có cảm giác thân thiết với hắn, lập tức nói cho chúng ta. Đó không phải là sức hút cá nhân của hắn, mà là ngươi bị côn trùng ký tủy xâm nhập đại não, bị thay đổi nhận thức. Nghe lời nói này của Baha, Ador nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong lòng, đây đều là những quái vật gì vậy? Còn một điểm quan trọng nhất, mãi mãi cũng không được tin bất kỳ câu nói nào của quy ác và Út. Ador gật đầu rất mạnh. Nàng nhỏ giọng hỏi, chúng ta là muốn thương lượng với bọn họ, hay là... Thương lượng? Không, đây là đồng đội của chúng ta, sau này sẽ cùng nhau hành động. Ador đột nhiên dừng bước, con đường phía trước quá u ám, nàng cảm thấy thế giới đều mất đi màu sắc. Đây là thành viên mới. Guiac hơi mỉm cười, còn vẫy tay với Ador. Ador vừa được Baha phổ cập khoa học, cứng nhắc gật đầu cười một cái. Xem nụ cười này, Baha nhất định đã nói xấu chúng ta. Út mở miệng. Nghe vậy, Baha nói, làm sao có thể, ta là loại chim nói xấu người sau lưng sao? Bique, ta không nhớ rõ ngươi có thói quen nâng đỡ người khác. Út mặt vét đen, đánh giá Ador từ trên xuống dưới. Không đợi người khác trả lời, hắn tiếp tục nói, xem ra đây chính là đơn vị bá chủ đặc thù, cô Ador ở Papa. Bique, cày công huân giết chóc thuận lợi chứ? Đồng tử của Út hơi tụ lại một chút, như đang mỉm cười. Nghe vậy, Ador trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ ra bí mật này làm sao lại bại lộ. Cũng coi như thuận lợi. Tô Hiểu không ngạc nhiên khi Út đoán được điểm này. Dù sao cũng là kẻ âm nhất trong số đồng đội tốt. Ta hiểu rồi, Bique, có chuyện tốt này, ngươi chuẩn bị chia sẻ với chúng ta. Giống như lần trước đến bệnh viện ác mộng, ngươi đã chia sẻ với ta đó. Quy ác mặt dày mở miệng, hắn nhắc đến bệnh viện ác mộng, ý tứ là không quên ở đó bị Tô Hiểu hố thê thảm đến mức nào. Đèn tỷ cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hay là thương lượng một chút, ta bỏ ra một chút chip, ở đây hút miếng canh. Quy ác muốn kiếm một chén canh, Út cũng có thái độ tương tự. Bây giờ là 11 giờ 32 phút. 28 phút nữa, tất cả người tham chiến đều sẽ biết vị trí của nàng. Lời nói của Tô Hiểu, Út và Quy ác lập tức hiểu. Việc cày công huân giết chóc thông qua thân phận bá chủ đặc thù tuy không chia sẻ, nhưng Ador mỗi ngày đều sẽ dẫn đến rất nhiều người tham chiến. Đánh chết những người tham chiến này cũng có thể thu được công huân giết chóc. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm không mục đích. Điều này không tệ. Vậy cứ quyết định như thế. Người tham chiến do Ador ở Papa dẫn đến, chúng ta tự do săn giết. Đồng thời, nếu dẫn đến quá nhiều, ba người chúng ta tạm thời liên thủ. À đúng rồi, Kaysa, phương diện này ngươi có hứng thú không? Guiac nhìn về phía Kaysa, Kaysa giang tay, tỏ ý hắn không có chiến lực. Thực ra từ đầu đến cuối, Út và Guiac không phải đang thèm khát công huân giết chóc thu được thông qua thân phận bá chủ đặc thù, mà là coi trọng lợi nhuận giết địch thu được từ việc Ador ở Papa có thể dẫn đến người tham chiến mỗi ngày. Mục tiêu đạt được nhất trí, tiểu đội hướng rừng cây nhiệt xuất phát. Guiac đi trước, Baha bên trái, Út bên phải, Tô Hiểu phía sau, Bu Bung, cây xa, Ador ở giữa đội ngũ. Xung quanh là những cây cây thẳng tắp, thẳng tắp. Xuyên qua khu rừng này, phía trước là rừng cây nhiệt. Lá khô trên mặt đất đạp lên rất xốp. Tán cây phía trên chắn bớt ánh nắng. Ánh nắng xuyên xuống chiếu lên lá cây dưới đất tạo ra những quầng sáng lớn. Khi Tô Hiểu liếc nhìn, đã là 11 giờ 58 phút. Tọa độ của Ador rất nhanh sẽ được tất cả người tham chiến biết đến. Đến lúc đó, người tham chiến trong khu vực lân cận sẽ lũ lượt kéo đến. Điều này cũng có nghĩa là câu cá mỗi ngày một lần của tổ ba người đồng đội tốt sắp bắt đầu. Tô Hiểu đi cuối đội ngũ đưa tay ra, ngón cái và ngón giữa chống đỡ. Bộp. Tiếng búng tay giòn tan truyền ra. Ador nghe tiếng quay lại nhìn phía sau, phát hiện Tô Hiểu đã chẳng biết đi đâu. Khi nàng quay đầu lại, phát hiện Út, Guiac, Kaysa, Bu Bung, Baha đều biến mất. Trong khu rừng trải đầy lá khô, chỉ còn một mình nàng. Gió rừng thổi qua, thổi bay vài chiếc lá. Ador dừng bước, đứng ngay người tại chỗ. Ador trừng mắt mở miệng, đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng thật sự chẳng cảm thấy gì. các đồng đội tạm thời xung quanh đều biến mất hoàn toàn. Thấy vậy, Ador cười, cực kỳ tự tin lẩm bẩm nói, à, ta đi vào huyễn cảnh sao, lão bà hí, mở. Ador chắp tay trước ngực vỗ một cái. Ở chết đối diện nàng vài chục mét, Bu Bung đang ngồi xổm trên cành cây ngáp một cái, không để ý đến Ador đang làm gì. Thời gian đến 12 giờ, trên đỉnh đầu Ador xuất hiện một đạo quần sáng màu trắng nhạt. Vị trí của nàng được tất cả người tham chiến biết đến. Luật săn hôm nay đã thay đổi. Ador không còn là con mồi, mà là mồi nhử. Hiện tại chỉ chờ may mắn đầu tiên chạy đến đây. Đến lúc đó, may mắn đó sẽ cùng lúc đối đầu với Tô Hiểu, Út, Quy Ác. Hết chương. Giữa trưa, mặt trời chói chang, côn trùng trong rừng râm ran không ngừng. Ador lẻ loi một mình đứng giữa những thân cây thẳng đứng nhưng rậm rạp. Vừa rồi nàng còn có vài đồng đội tạm thời. Tuy nói những đồng đội này, hoặc là một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, hoặc là quỷ quyệt cổ thần hệ, nhưng dầu gì cũng là đồng đội. Vừa rồi Ador cho rằng mình đi vào huyễn cảnh, nhưng bận rộn nửa ngày sau, nàng phát hiện không phải vậy. Liên tưởng đến đã 12 giờ, nàng lúc này nghĩ đến, những đồng đội tạm thời này muốn biến nàng thành mồi nhử. Ador có chút mơ hồ, là mồi nhử đứng ở đây là đủ rồi sao? Có cần bày ra một tạo hình gì đó không? Cuối cùng, Ador ưỡn ngực hóp bụng nâng mông, lấy tư thế thẳng đứng, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, đồng thời giơ hai tay lên. Nàng làm vậy là để kẻ địch tấn công cảm thấy nghi ngờ. Có nghi ngờ sẽ sinh ra lo lắng, dẫn đến không lập tức ra tay. Do dự sẽ tạo ra sơ hở. Khu rừng này diện tích hơi hẹp, nằm giữa cố đô và rừng nhiệt đới, là một khu đệm tương đối yên ổn. Vì tiếp giáp cố đô, nơi 90% trở lên người tham chiến ban đầu đăng nhập, khu rừng này có không ít người tham chiến. Lấy Ador làm trung tâm, hướng Tây Bắc, cách 1.7 cây số, một thân ảnh vạm vỡ đang chạy vội trong rừng. Nơi hắn đi qua, lá khô trên mặt đất đều bị giẫm nát thành bột. Thân ảnh vạm vỡ phát ra liên tiếp tiếng cười khi chạy. Điều này rất bình thường, hắn cách Ador quá gần. Chạy hết tốc lực một đoạn đường, thân ảnh vạm vỡ dừng lại. Thân trên trần trụi của hắn tựa như đúc bằng sắt, đầu trọc trông dữ tợn khó hiểu. Không sai, chính là bạo quân, mới sống được vài tiếng. Bạo quân nhìn chằm chằm Ador ở phía trước, không lập tức xông lên. Ngay cả với trí thông minh của bạo quân, khi nhìn thấy Ador quỳ xuống đất giơ hai tay lên đầu hàng, hắn cũng đoán được có bẫy. Đổi lại người khác có lẽ sẽ ẩn nấp quan sát một lát rồi mới quyết định. Bạo quân thì khác, hắn chọn cách trực tiếp xông lên. Bạo quân vừa định cất bước, một thân ảnh xuất hiện phía trước gốc cây. Đó là Guiac. Vừa nhìn thấy kẻ đầu tiên đến là bạo quân, Guiac không nói nên lời. Trận chiến trong tẩm điện nữ vương tuy hắn không trực tiếp tham gia, nhưng toàn bộ quá trình đều quan sát trong thập tự giá vặn vẹo, tự nhiên hiểu chút về năng lực của bạo quân. Bình thường, hắn không ngại giết bạo quân, nhưng giờ đây đang câu cá. Nhìn đôi mắt đầy trí tuệ của bạo quân, Guiac khẽ quát, cút. Guiac không chút khách khí, cũng khó trách hắn như vậy. Câu cá mà lại câu được bạo quân, ai cũng sẽ cảm thấy xui xẻo. Nghe tiếng quát khẽ của Guiac, bạo quân tức đến nổi gân xanh trên cổ nổi lên. Khí tức của hắn trầm xuống, chuẩn bị động thủ. Phía sau gốc cây nơi Guiac đứng, Tô Hiểu và Út một trái một phải bước ra. Các ngươi chờ đó cho ta. Để lại câu ngoan thoại này, bạo quân quay người rời đi, không thèm quan tâm đến việc bị đánh lén từ phía sau. Đi được một đoạn, xác định người phía sau không còn nhìn thấy mình, hắn nhanh chân bỏ chạy. Bạo quân đương nhiên không muốn chết. Mỗi lần tử vong rồi phục sinh, hắn đều cảm thấy phiền não của mình ngày càng ít đi. Trong bóng tối, hắn cảm thấy điều này không phải chuyện tốt. Tại rìa khu mai phục, Guiac dần dần hòa mình vào từng thân cây. Hắn không để ý đến lời đe dọa lúc đi của bạo quân. Đối phương rút lui đã cho thấy sự nhút nhát, lời đe dọa là tấm màn che cuối cùng. Đội ba người đồng đội tốt lần nữa tiến vào trạng thái ẩn nấp theo mục đích riêng. Tô Hiểu và Ba Ha ở trong không gian dị thường. Út hóa thành đường vân và đường cong trên mặt đất. Nếu cảm nhận cẩn thận, sẽ phát hiện lá cây trong khu vực hắn đang ở có màu rìa hơi đậm hơn. Quan sát kỹ bằng kính hiển vi, vẫn có thể nhận ra điểm này. Guiac thì hòa mình vào từng thân cây. Hắn không chỉ có thể xâm nhập vào sinh vật mà còn có thể xâm nhập vào thực vật. Ví von một cách thông tục, nếu nói Guiac là nước đen, sinh vật là một ly cát đất, thực vật là ly đá vụn. Dù là một ly cát hay một ly đá vụn, bên trong đều có khe hở. Guiac có thể xâm nhập vào những khe hở này mà không phá hủy cấu trúc ban đầu. Phía đông khu mai phục, cách 3.2 cây số. Hơn 10 thân ảnh đang nhanh chóng chạy vội trong rừng. Đây là một tiểu đội tạm thời, trong đó các khế ước giả, hoặc đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, hoặc đến từ Thánh Quan Nhạc Viên. Mối quan hệ giữa hai phe khế ước giả này rất kỳ lạ. Bình thường, khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên phổ biến cho rằng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên là lũ đào mỏ nhút nhát. Trong khi đó, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lại cho rằng khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên là đồ ăn trị liệu. Hai bên nhìn nhau không vừa mắt. Nếu chỉ có hai phe này tranh đoạt thế giới, trận chiến sẽ diễn ra đặc biệt kịch liệt, các loại không phục lẫn nhau. Ý nghĩ của họ đều là, ta đánh không lại bọn điên của Luân Hồi Nhạc Viên, đánh không lại bọn gác cổng của Tử Vong Nhạc Viên, lẽ nào ta còn không đánh lại thứ đồ ăn như ngươi sao? Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Nếu tình thế trở nên tồi tệ đến mức độ nhất định, khế ước giả của hai phe này sẽ gác lại hiềm khích cũ, vui vẻ hợp tác. Lúc này, tiểu đội 14 người này đang trong tình huống đó. Trong 14 người này, có 8 người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, 7 người còn lại đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Thủ lĩnh của tiểu đội là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, thân mặc pháp bào màu xanh lam kim tuyến, cao lớn vạm vỡ, tay cầm pháp trượng trông đặc biệt chắc chắn và nặng nề. Lần đầu nhìn thấy cây pháp trượng này, người ta có cảm giác bị nó đập trúng, ít nhất cũng gãy xương, còn tính năng pháp hệ của nó sẽ bị người ta tự giác bỏ qua. Người này tên là Andin, rất nổi tiếng trong số các khế ước giả cấp 8 của Thiên Khải Nhạc Viên. Đương nhiên, hắn có thực lực tương xứng. Trong tiểu đội này, ngoài cận chiến pháp sư Andin, còn có nữ đeo kính Bách Ly, và bên cạnh nàng, luôn nhìn mọi thứ với vẻ tưởng tượng bị hãm hại bởi những kẻ ngoan cố. Muội tử Hỏa Lư. Ngoài ba người này, một người đàn ông có hình xăm thập tự ở cằm cũng không yếu, hắn tự xưng là giáo đồ. Cách đó không xa hắn là một người đàn ông gầy gò, thấp bé với ánh mắt oán giận. Người này tự xưng là Ivan. Ngoài năm người này, chín người còn lại cũng có đặc điểm riêng. Mục đích của họ lúc này chỉ có một, xông đến gần đặc thù bá chủ ở Ador ở Papa với tốc độ nhanh nhất. Tiếp theo làm thế nào phân chia lợi ích? Còn phải nghĩ sao, đương nhiên là thoát ly đội ngũ độc chiếm, đây là thao tác thông thường của đội ngũ tạm thời. Khi mười mấy người này cách Ador không quá nửa cây số, Andin nhìn về phía Hỏa Lưu, người kim tu hệ cảm giác. Cũng khó trách mùi tử này bị ảo tưởng bị hãm hại, 60% trở lên những người tu luyện hệ cảm giác đều có vấn đề này. Mùi tử tóc ngắn Hỏa Lưu gật đầu, ý nói xung quanh chỉ có một mình Ador, không có khí tức khác. Xác định được điều này, Andin yên tâm hơn nhiều. Andin, ta nghi ngờ trong này có bẫy. Giáo đồ trầm giọng mở miệng. Là nhất định có vấn đề. Andin liếc mắt nhìn quanh. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng hắn không định rút lui. Ngay khi những người này đang nghi thần nghi quỷ, khí tức của Ador đột nhiên biến mất, nhưng tọa độ vẫn ở chỗ cũ. Phát hiện ra cảnh này, nữ đeo kính Bách Ly suýt chút nữa bật cười. Đây rõ ràng là trốn vào không gian dị thường. Hành vi như vậy thật đơn giản đến mức khiến người ta ngốc nghếch. Động thái này ngốc đến mức khiến người ta nghi ngờ có bẫy. Cũng không phải là ngốc. Cái gọi là Ador xui xẻo này, mấy ngày trước vẫn luôn trốn trong nghĩa địa lạnh giá. Ta đã truy sát nàng hai lần, vì ảnh hưởng của sương giá linh hồn, ta đã dùng không ít vật phẩm phục hồi, nhưng ngay cả bóng nàng cũng không thấy. Vậy nàng tại sao không tiếp tục ở trong nghĩa địa lạnh giá? Không biết vì lý do gì, hiệu quả sương giá linh hồn ở đó đã giảm bớt. Đừng quên thông báo trước đó, có người đã động tay chân trên người Ador. Đơn vị bá chủ đặc biệt đã bị đánh chết một lần, nhưng Ador vẫn là đơn vị bá chủ đặc biệt. Một đám người im lặng. Họ đều đoán ra điều bất thường ở đây, nhưng sức hấp dẫn của việc bắt sống Ador quá lớn. Thông báo trước đó đại diện cho việc đã có người dựa vào thân phận bá chủ đặc biệt của Ador để cày chiến công giết chóc. Nếu bắt sống Ador và cũng có được phương pháp cày chiến công giết chóc này thì sẽ phát đạt, hoàn toàn có thể dựa vào lợi nhuận lần này mà bay cao. Người cày chiến công giết chóc chính là Hôi Thân Sĩ. Nói cách khác, chúng ta có khả năng đối địch với Hôi Thân Sĩ. Khi Hỏa Lưu, người tu luyện hệ cảm giác, nói ra lời này, ngữ khí thực sự yếu ớt. Đó chỉ là đổ nước bẩn thôi. Theo ta được biết, Hôi Thân Sĩ đang tập trung nhân lực đối phó Trảm Thủ Dạ. Các vị, đừng do dự nữa. Chốc lát nữa, những người khác sẽ đến. Đến lúc đó đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ càng nhiều. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bách Ly dùng tay đẩy gọng kính trên mũi. Ý nàng là, 14 người cùng nhau tiến lên. Thời gian không chờ đợi ai, Andin là người đầu tiên đi về phía vị trí của Ador. Khi đến cách Ador vài chục mét, mười mấy người này tạo thành vòng vây, thu hẹp về trung tâm. Họ có thủ đoạn buộc Ador ra khỏi không gian dị thường. Đến lúc đó, bắt được là lập tức rút lui. Trong vòng vây do Andin dẫn đầu, không khí trở nên căng thẳng. Nhưng ngay khi mọi người đều nín thở, tiếng ho không hòa hợp xuất hiện. Khụ khụ khụ khụ. Một người đàn ông che mặt trong đội lớn tiếng ho khan. Andin bên cạnh trừng mắt nhìn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn từ tức giận chuyển sang ngưng trọng. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Người đàn ông che mặt che miệng ho khan, máu tươi phun ra từ miệng mũi hắn. Không chỉ vậy, tai, hai tay, lồng ngực, sống lưng hắn đều mọc ra những xúc tu màu đen bằng ngón tay. Những xúc tu này đâm rách quần áo, vùng vẫy tùy ý. Ngươi làm sao vậy? Hỏa Lưu nói chuyện đồng thời lùi lại hai bước, trong giọng nói không tránh khỏi mang theo một phần sợ hãi. À, ta không sao. Người đàn ông che mặt nghi hoặc nhìn đám người. Hắn cảm thấy mặt hơi ngứa, muốn đưa tay gãi mặt, nhưng không thể làm được động tác này. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện tay mình đã biến mất. Không chỉ vậy, tầm nhìn của hắn cũng nhanh chóng hạ thấp, cuối cùng trước mắt chìm vào bóng tối. Trong khu rừng ban đầu còn có tiếng côn trùng kêu, giờ phút này trở nên tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy tiếng. An Điên, giáo đồ, nữ đeo kính, Hỏa Lưu, Ivan và những người khác tận mắt chứng kiến người đàn ông che mặt trong thời gian ngắn bị một loại xúc tu màu đen nuốt chửng. Sau đó, những xúc tu màu đen đó tự động bốc hơi, như chưa từng xuất hiện. Địch tập. Hỏa Lưu kêu lên. Nghe tiếng kêu của nàng, giáo đồ suýt chút nữa tức giận mắng một tiếng, người đây không phải nói nhảm sao, ta lại không mù, tận mắt thấy người đàn ông che mặt bị nuốt chửng đến chỉ còn một bộ quần áo. Phù phù, phù phù. Hai tiếng vật nặng ngã xuống đất truyền đến. Hai người ở phía sau đội đều bị đứt đầu, chết tại chỗ. Hai vết chém đứng im trong không khí chính là nguyên nhân cái chết của hai người này. Có người đang ở trong không gian dị thường, dùng một vũ khí có đặc tính xuyên chém không gian ám sát hai người này. Đây là Tô Hiểu ra tay sao? Lúc này hắn đang ở trong không gian dị thường do Ba Ha mở ra. Ba Ha đậu trên vai hắn, còn Adore thì ở cách đó không xa. Tô Hiểu có thể giết địch trong không gian dị thường, đây đã là kỹ năng tổ hợp của hắn và Ba Ha, cũng là vì sau khi Trảm Long Thiểm tăng cường lên O14, nó có một đặc tính. 13 kèm theo hiệu quả, đặc tính xuyên chém không gian, có thể chém kẻ địch đang ở trong không gian dị thường hoặc trên đường di chuyển không gian, và bổ sung sát thương cực lớn. Nghe khả năng này, người ta sẽ nghĩ đến việc dùng nó để đối phó với năng lực hệ không gian. Nhưng nếu đổi một cách nghĩ khác, giả sử Tô Hiểu, tay cầm Trảm Long Thiểm, đang ở trong không gian dị thường, liệu hắn có thể trong không gian dị thường, dùng Trảm Long Thiểm chém chết kẻ địch bên ngoài không? Câu trả lời là có thể, nhưng Ba Ha nhất định phải đậu trên vai hắn, nếu không không thể làm được điều này. Thế giới bên ngoài lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hai người, sắc mặt An Đinh và những người khác khó coi đến cực điểm. Họ là khế ước giả cấp 8, đã trải qua không ít trận chiến. Nhưng tình huống chưa thấy kẻ địch đã chiến tổn ba người khiến họ trong lòng sợ hãi. An Đinh. Giáo đồ mở miệng. Nói. An Đinh cảnh giác nhìn quanh, ngữ khí không tốt. Giáo đồ không để ý đến điểm này, hắn nói, chúng ta tổng cộng 9 người, hiện tại đã chết 3 người, chúng ta vẫn nên rút lui đi. Ngươi ngốc rồi sao, tiểu đội chúng ta tổng cộng là 14 người, chết 3 người, còn lại 11 người. Ngươi mới choáng váng. Chúng ta đủ quân số mới 9 người, hiện tại chết 3 người, còn lại 6 người. 1, 2, 3, 4, 5, tính cả ta là 6, không đúng sao? Giáo đồ ngữ khí khẳng định dị thường. Ivan ban đầu còn tranh luận với hắn nhưng giờ im lặng, vì hắn cảm giác xung quanh, tính cả hắn, đúng là chỉ còn lại 6 người. Đây mới là điều khủng khiếp nhất. An Điên, nữ đeo kính, Hỏa Lưu, Ivan và 5 người khác đều ăn ý lùi lại một chút, tràn ngập cảnh giác nhìn giáo đồ. Phát giác điểm này, giáo đồ rất không hiểu. Ta chỉ là một kẻ phản bội thôi, các ngươi đừng sợ. Lời nói của giáo đồ khiến An Điên, nữ đeo kính và 5 người khác càng cảnh giác, đồng thời còn có chút hoang mang. Giáo đồ tại sao lại như thế? Còn phải hỏi sao, hiển nhiên là bị ký tủy trùng của Quy Ác xâm nhập não bộ, bị ảnh hưởng nhận thức. Địch nhân ở đó. Giáo đồ rút ra một khẩu súng siêu phàm cổ kính. Dưới ánh mắt kinh ngạc của An Điên, nữ đeo kính, Hỏa Lưu và những người khác, giáo đồ đưa nòng súng nhắm vào thái dương mình. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn khốc, nói, ta xem ngươi chạy đi đâu, cấp gia chết. Nói xong lời này, giáo đồ bóp cò súng. Đoàn một tiếng, đầu hắn bị bắn xuyên. Viên đạn xuyên qua xương sọ, lại xuyên qua không biết bao nhiêu cây, biến mất trong phạm vi cảm giác. Phù phù một tiếng, giáo đồ ngã xuống, trên mặt vẫn giữ nụ cười tàn khốc khi giết địch. Vài lá cây bay lên. Lúc này, chứng kiến mọi thứ, An Điên, nữ đeo kính, Hỏa Lưu và Ivan cảm thấy toàn thân lạnh lão. Không khí lập tức chuyển sang phim kinh dị. Giống như lại thiếu mất một người. Hỏa Lưu, người ban đầu đã có ảo tưởng bị phá hoại, lúc này đã mặt mày tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Vừa rồi tính thêm giáo đồ, tiểu đội này còn lại 6 người. Sau khi giáo đồ chết, bây giờ lại chỉ còn An Điên, nữ đeo kính, Hỏa Lưu và Ivan. Người đàn ông im lặng nãy giờ đã biến mất. Rất nhanh, An Điên và nữ đeo kính tìm thấy người đàn ông im lặng. Trên vỏ một gốc cây, có thể nhìn thấy những đường vân màu đỏ mơ hồ. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, đây là một bức tranh hệ thần kinh người ở dạng 2D. Không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông im lặng giữ nhiều lành ít. Có gan thì ra đây liều một phen. An Điên hét lớn một tiếng. Đây là tiếng gầm thét bất khuất của hắn khi lâm vào tuyệt cảnh. Điều An Điên không ngờ tới là, ngay khi tiếng gầm giận dữ của hắn vừa dứt, xung quanh xuất hiện ba luồng ba động, sau đó là khí tức hiển lộ. Tô Hiểu, Út, Quy Ác ba người hiện thân, tạo thành thế chân vạc, vây An Điên và bốn người khác ở trung tâm. An Điên nhìn rõ hình dạng của Tô Hiểu và những người khác, cùng với cảm nhận cường độ khí tức của ba người, mặt hắn co giật dữ dội, thảo. Oanh. Huyết khí, lục diễm, hắc ám đồng thời bộc phát. Trong tuyệt cảnh này, Ivan trống giận xông về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này biến mất tại chỗ. Ivan thực sự không cam lòng, hắn đổi ánh mắt, phát hiện Tô Hiểu đã xuất hiện cách đó 30 mét, và giữa hắn và Tô Hiểu còn có Quy Ác. Ivan quả quyết từ bỏ Tô Hiểu, xông về phía Quy Ác. Khi hắn xông đến trước mặt Quy Ác, nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta chôn cùng. Đông. Tiếng nổ truyền ra. Dù là bùn đất và lá khô xung quanh mặt đất, hay cây cối, tất cả đều bị quét sạch trong nháy mắt. Phạm vi nổ tung tuy không lớn, nhưng uy lực chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Điều này rõ ràng là hy sinh phạm vi để theo đuổi uy lực. Máu thịt màu đen bị nổ tan theo xung quanh tụ lại. Rất nhanh, Quy Ác tụ lại đứng thẳng người. Tiểu lão đệ, uy lực tự bạo của ngươi không quá tốt. Quy Ác nhìn về phía Ivan chỉ còn nửa cái đầu. Mắt Ivan trợn lớn đến mức tối đa, cuối cùng triệt để lạnh lão, chết không nhắm mắt. Quy Ác nhìn về phía An Điên cách đó không xa. An Điên đã bị trọng thương sắp chết. Mục tiêu chính của Quy Ác là pháp sư cận chiến này. Hắn ước tính, chiến công giết chóc hiện tại của đối phương chắc chắn là nhiều nhất trong tiểu đội này. Quy Ác hư nắm một tay, nhưng lúc này, một luồng khói đen bốc lên từ dưới thân An Điên. Là Út ra tay sao? Hắn cũng để mắt đến đội trưởng này. Tiếng trầm đục truyền ra, một cây thương máu đâm xuống. Bùn đất và lá khô bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngược lại, cây thương máu nổ tung, xúc tu màu đen lan tràn, hồn diễm u lục bốc lên. Kẻ địch trên trận bị tiêu diệt. Thực ra tiểu đội 14 người do An Điên, giáo đồ và những người khác tạo thành không tính là yếu, nhưng đối đầu với Tô Hiểu, Út, Quy Ác thì không đáng chú ý, huống chi họ còn bước vào bẫy, đương nhiên sẽ bị hãm hại đến mức bị diệt đoàn. Khi bụi mù lắng xuống, Adore đi ra từ không gian dị thường. Nàng lúc này trên mặt vẫn giữ nụ cười, không phải vì vui vẻ, mà là vì quá mẹ nó sợ hãi. Vừa rồi tất cả, nàng trong không gian dị thường nhìn rất rõ. Đừng nói những người trong cuộc, ngay cả nàng là người đứng xem cũng thấy lòng sợ hãi. Đây đâu phải là ba tên người tham chiến, đây quả thực là ba cái đại bốt tổ đội. Bên cạnh một gốc cây gãy, Tô Hiểu đóng lại nền tảng liên lạc thế giới. Tuy nói lần này câu cá thành công, nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện một tình huống. Khi kẻ địch lâm vào tuyệt cảnh, chỉ cần mạch não đủ thanh kỳ là có thể trả thù Tô Hiểu và những người khác, ví dụ như trong nền tảng liên lạc thế giới công bố có người đang lợi dụng Ador ở Papa câu cá. Đổi lại bình thường, lời phát biểu này không có ý nghĩa. Vấn đề là, thông báo trước đó không lâu khiến tất cả người tham chiến đều biết có người đang lợi dụng Ador để cày chiến công giết chóc. Kết hợp với lần này có người câu cá phát biểu, những người tham chiến xung quanh chuẩn bị chạy đến đều do dự. Tô Hiểu đã sớm đoán trước tình huống này. Khoản lợi nhuận lớn từ danh vọng chiến công giết chóc mà hắn thu được, từ trước đó đã không còn là giết địch, mà là thông qua đơn vị bá chủ đặc biệt. Trận chiến lắng xuống, Tô Hiểu, Út, Quy Ác ba người tập hợp lại. Ai giết đội trưởng đó? Quy Ác mở miệng. Vừa rồi đòn tấn công của ba người tuy đều có hiệu quả, nhưng phần thưởng giết chết chỉ có một người có thể nhận được. Nghe lời này, Tô Hiểu nhìn thoáng qua nhắc nhở giết chết An Điên, sau đó nói, tôi đây không xuất hiện nhắc nhở giết chết. Ánh mắt Tô Hiểu và Quy Ác cùng nhìn về phía Út. Không liên quan đến tôi. Út cũng bày tỏ thái độ. Vậy càng không thể là tôi. Cây xa bên cạnh cười gian. Như vậy nói, hắn là tự sát. Ador nói chuyện đồng thời, mặt đầy biểu cảm hoài nghi nhân sinh. Tiểu đội này quá mức thẳng thắn, hữu ái, đến nỗi ai giết địch cũng không rõ ràng. Nàng cảm nhận sâu sắc sự hiểm ác của thế gian, cùng với lòng người khó dò. Ai, có thể gặp khó khăn đi, vậy nghĩ không ra. Quy Ác vẻ mặt trách trời thương dân. Lúc nãy động thủ, hắn là người bổ sung vào đòn tàn nhẫn nhất. Tô Hiểu tiếp tục tiến về hướng nam. Từng cơn gió rừng mát mẻ thổi qua, lá cây phía trên xào xạc. Theo hướng rừng nhiệt đới tiến gần, cảm giác mát mẻ trong rừng tan biến, nhiệt độ không khí từng bước tăng lên. Đi đi đi, rừng cây biến thành dạng rừng nhiệt đới. Mặt đất, cây cối bắt đầu thấp bé, thảm thực vật càng thêm rậm rạp, các loại thực vật lá lớn cản trở đường đi. Quy ác phụ trách mở đường phía trước. Khí tức của hắn ngưng tụ đến mức độ nhất định có lực ăn mòn. Trên đường tiến lên, có thể ăn mòn ra một con đường dẫn trong thảm thực vật. Như vậy, ven đường nhất định sẽ để lại dấu vết. Tô Hiểu không sợ bị người truy tung, nhất là đội tiên cơ. Thật ra dù đội tiên cơ có đánh tới, cũng sẽ không truy tung Tô Hiểu như trước nữa, mà là phòng ngừa đến gần con đường mà Tô Hiểu để lại. Thật sự là bị độc sợ rồi. Lúc này trong khu rừng phía sau, đội tiên cơ lại một lần nữa được thành lập, lần này so với trước đây đã bài bản hơn nhiều. Tổng cộng 150 tên vi quý giả tạo thành đội truy sát này. Tiên cơ, nữ quả đen, mục sư ba người làm chiến lực đảm đương. Lần này không chỉ mạnh mẽ về mặt vũ lực, còn có đầu óc. Trước đó mục sư không đến, là đang bận chuyện khác. Con đường bắc thượng của tiên cơ gặp trở ngại quá thảm, lần này hôi thân sĩ cho mục sư đồng hành cùng tiên cơ. Mục sư, tiên cơ, nữ quả đen, Minh Lan, Thiết Sơn, Thú Hào, Phong đều có mặt. Những vi quý giả còn lại cũng thần sắc trang nghiêm. Lần này chúng ta nhất định phải thành công. Tiên cơ sắc mặt hơi tái nhợt mở miệng, đây là do kịch độc luyện kim trước đó gây nên. Răng rắc, tiếng giòn nhỏ bé truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, tiên cơ nhíu mày. Nàng tiếp tục nói, chúng ta trước tiên theo. Răng rắc, chúng ta trước tiên theo. Răng rắc, ai? Giọng tiên cơ mang theo tức giận. Nàng vốn đã tâm trạng không tốt, khi nàng đang tuyên bố những điều cần chú ý trước khi xuất phát, vậy mà lại có người ngắt lời. Không bao lâu, Minh Lan từ trong đám người lôi Phong ra. Một tay Phong vắt chéo sau lưng, một bên má phồng lên như bánh bao nhỏ, trong má đều là khoai tây chiên nhai nát. Ngươi, tiên cơ, cân nhắc hậu quả. Mục sư thấp giọng mở miệng. Tiên cơ liếc nhìn Phong, cảm thấy kẻ này thực sự không thể trêu chọc, liền không để ý đến gã không thông minh này nữa. Mục sư tựa như lão giả từ ấy. Đầu Phong, cho nàng trở lại đám người tiếp tục nhai khoai tây chiên. Lần này truy sát Tô Hiểu, lẽ ra nên là mục sư dẫn đội, nhưng bị mục sư khéo léo từ chối. Hắn và Tô Hiểu đã hợp tác qua hai lần. Trong đám vi quy giả, mục sư hiểu rõ về Tô Hiểu, chỉ kém hôi thân sĩ. Mục sư biết Tô Hiểu có một thói quen, sau khi chiến đấu bắt đầu tiên là thẳng đến hệ tan, sau đó giết kẻ dẫn đầu. Nghĩ đến điểm này, mục sư nhìn về phía Thiết Sơn, nói, đáng thương hài tử, nguyện Chúa phù hộ ngươi. À, Thiết Sơn trả lời bằng ánh mắt nghi hoặc. Hắn gần đây rất bận, đang đi khắp nơi hỏi thăm xem hệ tan có thể chuyển sang trọng trang chiến sĩ không. Những thứ khác thì không sao, chủ yếu là năng lực chính và năng lực lĩnh vực. Lần này chúng ta chỉ có thể truy tung thợ săn ở Biquaya bản thân, không biết mục đích của hắn là gì, nhưng có một điều, nhất định không thể đi theo tuyến đường hắn tiến lên. Lời nói của tiên cơ được Minh Lan, Thiết Sơn, Thú Hào và những người khác nhất trí đồng ý. Nhìn thấy cảnh này, mục sư liền có thể nghĩ đến cảnh tượng thê thảm khi họ bị đầu độc trước đó. Tuy nhiên, mục sư là hệ cổ thần, hắn không quá để ý đến phương diện kịch độc. Khi ở thế giới họa, quy ác cũng nghĩ như vậy. Sau đó, khi giao chiến với Tô Hiểu vì việc chia đồ không đồng đều, hắn bị độc đến mức liên tục thổ huyết. Ngoài rừng nhiệt đới, nhiệt độ và độ ẩm ở đây tăng vọt. Đi trong khu rừng nhiệt đới này, tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu liên tục không ngừng. Những loài chim có màu sắc sặc sỡ cũng kêu lích chích không ngừng trên cành cây. Vì độ ẩm quá cao, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đám khí ẩm chậm rãi trôi lên không trung. Dùng ngón tay chọc vào, đám khí ẩm ba một tiếng nổ tung, bên trong những ký sinh trùng nhỏ bé văng tứ tung. Toàn bộ đại lộ phía nam, đường nhiệt đới chiếm ít nhất một nửa. Muốn xuyên qua nơi này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đã biết kẻ địch có cây tinh và các loại giả thú siêu phàm. Cây tinh và người cây cổ thụ khác nhau. Cái trước cuồng bạo, dễ giận, tính công kích mạnh, cái sau lại rất phật hệ, nói tới nói lui không vội không chậm. Chỉ cần không chủ động làm hại người cây cổ thụ, liền có thể nhận được thiện ý của chúng. Vẫn là quy ác đi trước mở đường. Không biết vì sao, khi hắn tiến vào rừng nhiệt đới liền trở nên đặc biệt cảnh giác, tựa hồ đang đề phòng điều gì đó. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng, quy ác che giấu bí mật tình báo gì đó. Sau khi bóng gió hỏi han, biết được quy ác đặc biệt ghét rắn độc. Còn nguyên nhân cụ thể, hắn chết sống không nói. Tô Hiểu và Quốc thực ra cũng không muốn biết, nhưng con người quy ác này, ngươi càng hỏi hắn, hắn càng không nói. Ngươi mà hoàn toàn không hỏi, hắn tự mình nhìn cũng có chút khó chịu. Không bao lâu, hắn liền nói một câu, được rồi, đã các ngươi đều muốn biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Quốc. Tô Hiểu. Quy ác kiên kỵ rắn độc là vì khi còn trẻ hắn ở trong một nơi hiểm trở. Thiếu niên ở quy ác không sợ hãi, trực tiếp đi qua một khe rắn. Sự xem thường này đã chọc giận một con rắn độc. Con rắn độc theo ống quần Guiac, nhanh chóng chui vào tổ rồng của hắn. Lúc ấy Guiac nhảy dựng lên rất cao, vì quá sợ, hắn đấm một phát, sau đó tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền ra rất xa. Ha ha ha, người khi còn trẻ thật là đồ ngốc. Ba ha cười không ngớt, Guiac cũng tự cười. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Hắn ước tính, không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng 2 ngày có thể xuyên qua rừng nhiệt đới, đến đất ngập nước ánh nắng liền kề nơi đây. Tại Soát Giang, Tô Hiểu biết được một tin tức, tiên tri nấm đã đi đến đất ngập nước ánh nắng. Đối với tiên tri nấm, Tô Hiểu có ấn tượng rất tốt. Đối phương bán đông hùng mã bên ngoài rất rẻ, chỉ có thể nói, đây là do hữu nghị sâu sắc với trận doanh diệt Pháp mà có. Một lần nọ, tiên tri nấm gặp Marvin Wang và đám lão già vô lương kia. Dựa vào việc mình là đơn vị trung lập công chứng của cây hư không, bán hàng với giá rất đen. Kết quả có thể tưởng tượng, bị Marvin Ewang đánh thảm, và trên đỉnh đầu nấm của nó, dùng dao khắc xuống hữu nghị sâu sắc, thân thiết nói cho đối phương biết, về sau còn dám lừa diệt pháp giả, sẽ hầm nó thành súc nấm cho chó ăn. Từ khi chia tay ở đảo Vĩnh Sinh thế giới Ma Hải, Tô Hiểu chưa gặp lại tiên tri nấm. Cái gì là nhớ nhung? Tô Hiểu đang suy nghĩ chuyện này, hắn cảm thấy vòng thái dương trong ngực có động tĩnh. Hắn phát hiện, lực tín ngưỡng tràn vào vòng thái dương trở nên nhiều hơn. Anderson bên kia rốt cuộc đã có hành động, bắt đầu truyền giáo vật lý. Từ mức tăng trưởng của lực tín ngưỡng mà xem, hiệu quả truyền giáo vật lý rất rõ rệt. PS, nhấn vào dòng nội dung nói chương này, xem bản đồ thế giới sinh vật 2, không phiên bản. Phía bắc đại lục, đầm lầy trắng, khu trung tâm. Tại khu vực đầy quái thạch này, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống. Anderson tắm mình dưới ánh mặt trời, vóc dáng khôi ngô, đang làm tư thế ôm mặt trời. Phía sau Anderson là những người nấm cũng làm động tác tương tự. Vẻ mặt họ tràn đầy niềm vui sướng từ nội tâm, hiển nhiên không phải bị ép buộc tín ngưỡng mặt trời. Là sinh vật nấm siêu phàm, khả năng thích ứng với năng lượng mặt trời của họ thậm chí còn vượt qua động vật có vú. Sau nghi thức ca ngợi mặt trời, đám người nấm hân hoan cuồng nhiệt. Có thể thấy rõ từ nhiều khía cạnh, người nấm sinh tồn trên đại lục này không dễ dàng. Cá thể ưu tú trong số họ, vì theo đuổi chiến lực, đã phát triển thành siêu nấm một quyền. Nhìn bề ngoài là một quyền giải quyết tất cả, nhưng thực tế, đây là biểu hiện không phù hợp cho chiến đấu. Nếu đánh trượt một quyền, họ sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ và bị nấu thành súc nấm. Thế nhưng, vào lúc này, đám người nấm đã có chỗ dựa. Dù nữ hoàng đã qua đời, nhưng thực lực của Anderson không hề yếu hơn nữ hoàng, huống chi sau khi tín ngưỡng mặt trời, đám người nấm có thể nhận được năng lượng mặt trời. Sẽ không lâu nữa, họ cũng sẽ là một lực lượng không thể xem thường. So với đám người nấm vui sướng và thỏa mãn, trong đám người đang ca ngợi mặt trời, có 2 người không quá cam tâm tình nguyện. Họ có dung mạo tuấn mỹ, bẩm sinh có bọng mắt. 2 người này là quỷ tộc. 2 người quỷ tộc gồm 1 nam 1 nữ. Người quỷ tộc nam lớn tuổi hơn một chút, nhưng cũng mới 16-17 tuổi. Bên cạnh hắn là muội muội, khoảng 14-15 tuổi. Cặp huynh muội quỷ tộc này cũng đang giữ tư thế ôm mặt trời. Mặc dù vậy, khuôn mặt người anh tràn đầy vẻ không phục, dù bị đánh bầm dập vẫn không chịu khuất phục. Muội muội hắn không bị uốn nắn vật lý, nhưng cũng sợ hãi đến nước mắt lưng tròng, vẫn giữ tư thế ôm mặt trời. Cặp huynh muội này, người anh tên là Bách Apeslao, muội muội tên là Bách Amir. Thiếu niên quỷ tộc Apeslao lòng tràn đầy phẫn nộ. Lần này, hắn và muội muội khởi hành từ địa thành ở Chi Ly trong nghĩa địa lạnh lão, trải qua ngàn khó vạn khổ, đi đường vòng không biết bao nhiêu lần để tránh chướng độc, đi bộ hơn 2 tháng mới đến nơi đây. Theo kế hoạch, nếu không chết trên đường, còn 3 tháng nữa là có thể đến tận cùng rừng đen. Chính là lối vào hang đại thụ. Apeslao và Mia không phải quỷ tộc bình thường. Họ thuộc phe thân cận nữ hoàng, đồng thời cả hai là ứng cử viên cho người kế thừa thế hệ này. Theo quy định của trưởng bối trong nhà, Apeslao và Mia muốn chính thức trở thành người kế thừa cần phải hoàn thành triều thánh trước, tức là khởi hành từ nghĩa địa lạnh lão, đi đến tẩm điện của nữ hoàng ở dưới đáy hang đại thụ. Nguyên nhân cụ thể của triều thánh, Apeslao không rõ, nhưng đối với triều thánh, 2 huynh muội này thực sự nguyện ý, từ nhỏ, họ đã là tiểu mê đệ và tiểu mê muội của nữ hoàng. Họ luôn thắc mắc tại sao nữ hoàng không trở về quỷ tộc. Nghĩ đến chặng đường triều thánh đã đi được 1/3, kết quả lại bị bắt giữ ở đây ca ngợi cái thứ mặt trời gì đó, Apeslao lòng tràn đầy uất hận. Thiếu niên ở tuổi này đang trong giai đoạn phản nghịch, tự coi mình là số 1, số 2, bố là số 3. Apeslao sở dĩ chịu đứng đây ca ngợi mặt trời không phải vì lý do đặc biệt nào, chủ yếu là vì tên tu sĩ vóc dáng khôi ngô kia thực sự đáng sợ. Ban đầu hắn đối xử với huynh muội họ rất hòa nhã, nhưng sau khi nghe nói họ đi triều thánh và ý nghĩa của nó, lập tức giam giữ họ lại. Apeslao đương nhiên không phục. Hắn là người mạnh nhất trong thế hệ mới của quỷ tộc, loại chuyện này hắn sao có thể chịu được. Lập tức dương thế, muốn đơn đấu với Anderson. Kết quả là, hắn nhảy lên hết sức tung một quyền vào ngực Anderson, dẫn đến cánh tay phải của chính mình bị nứt xương. Nếu không phải đang bó nẹp gỗ, đến việc ca ngợi mặt trời cũng tốn sức. Điều thực sự làm Peslau phẫn nộ không phải cánh tay phải bị nứt xương, mà là câu nói của đối phương, tay đánh đau lắm nhỉ. Nghe câu nói này, lòng tự trọng của Peslau chịu sát thương chí mạng. Máu nóng xông lên đầu, hắn rút dao găm, né tránh chỗ hiểm, đâm về phía bụng dưới Anderson. Điều này khiến Anderson biến sắc. Hắn bỏ qua nhát đâm này, trong tiếng kêu sợ hãi của Peslau, trói hắn lại, sau đó hỏi, hài tử, người muốn giết ta sao? Peslau đã mất trí hô lớn là có. Nghe lời này, ánh mắt Anderson có một khoảnh khắc khác lạ. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Peslau dường như nhìn thấy một tên đao phủ đầy khói đen đứng sau lưng mình, hắn bị trói trên đài hành hình, chờ đợi bị đao phủ chém đầu. Khi Peslau lấy lại tinh thần, quần đã ướt đẫm một mảng lớn, điều này khiến hắn tức giận đến mức suýt chết vì xấu hổ. Dường như phát hiện ra trong phẩm cách của Peslau có nhiều điều chưa hư, dù tức giận đến mức giận quá hóa điên cũng không dùng dao găm nhắm vào đầu hoặc ngực, mà là những bộ phận ít nguy hiểm đến tính mạng như bụng và đùi. Lúc đó, Anderson hiền lành nói với Peslau, hài tử, trong lòng ngươi có tà ác, nhưng đừng sợ, mặt trời sẽ tinh lọc tà ác trong lòng ngươi. Sau đó, Peslau và muội muội hắn bị đưa đến đây ca ngợi mặt trời. Hắn cũng không nghĩ, hắn thực sự không có cách nào. Hắn tận mắt thấy, tên tu sĩ khủng bố kia một bàn tay tát con dao long suýt chết, tức là một con cá sấu khổng lồ siêu phàm, thành một con quay xoay tròn tại chỗ. Dưới sự cảm hóa của tên tu sĩ khủng bố kia, con dao long suýt chết suýt bị một bạt tai quất chết, bằng sức mạnh của đuôi đứng thẳng người lên, dùng hai chân trước bé tí của cá sấu ca ngợi mặt trời. Peslau đứng bên cạnh tận mắt thấy, con dao long suýt chết kia thế mà khóc, nó thế mà oan ức khóc. Những hạt ánh sáng vàng rải rác dừng lại. Anderson đứng ở phía trước nhất buông hai tay. Đám người nắm phía sau thì lưu luyến không rời tản đi. Một lát sau, xung quanh chỉ còn Anderson và hai huynh muội quỷ tộc. Hai tử, ngươi cảm nhận được mặt trời chưa? Anderson mở miệng. Muội muội quỷ tộc ở mía đối diện hắn liên tục gật đầu. Peslau bên cạnh quay đầu, dường như còn hừ lạnh một tiếng. Peslau, trong lòng ngươi có tà ác. Ta trong lòng mới không có tà ác. Ta nói có, là nhất định có. Giọng Anderson vẫn hiền lành như vậy, tùy tay cầm lên một cây gậy gỗ. Nhìn thấy cảnh này, Peslau nhớ lại trải nghiệm bị đánh vào mông trước đó vì một chuyện nào đó. Trong mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi. Bằng chứng đâu? Ngươi nói ta trong lòng có tà ác, bằng chứng ở đâu? Đây chính là bằng chứng. Anderson giơ tay cầm gậy gỗ lên. Thấy vậy, Peslau lùi lại nửa bước. Cái bằng chứng này quá cứng rắn, hắn thực sự không dám phản bác. Hắn lớn tiếng nói, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, người đây là muốn ta khuất phục, linh hồn ta sẽ không khuất phục. Hơn nữa, còn nhiều người tà ác hơn ta rất nhiều, bọn họ phạm tội, giết người, cướp bóc sinh vật khác. À, vẫn còn người như vậy. Anderson bị khơi gợi hứng thú, hắn truy vấn, bọn họ ở đâu? Bọn họ đều ở địa thành ở Chile, người đi tìm bọn họ đi. Peslau lòng cuồng hỉ, hắn cảm thấy mình quá thông minh. Nếu đánh không lại, liền dẫn ra. Cái này gọi là trí lấy. Theo Peslau, Anderson quả thực mạnh mẽ, nhưng địa thành ở Chile cư ngụ hơn 30 vạn quỷ tộc, sẽ còn sợ một người sao? Nếu giờ phút này cao tầng quỷ tộc ở địa thành ở Chile biết được suy nghĩ của Peslau, nhất định sẽ đánh chết hắn. Càng nhiều người có nội tâm tà ác, dẫn đường. Ai? Peslau sững sờ tại chỗ. Hắn gian nan tiến lên hơn 2 tháng mới đến được đây, cái tên gọi Anderson này thế mà bắt hắn quay về. Peslau lấy lại bình tĩnh, giải thích, đường về nghĩa địa lạnh lão xa xôi, ít nhất phải 2 tháng mới đến. Ta và muội muội còn muốn đi triều thánh. 2 tháng. Anderson lắc đầu, nói, đoạn đường này một ngày là đủ rồi. Một ngày làm sao có thể, ven đường có chướng độc, còn có các loại. Lời của thiếu niên quỷ tộc ở Peslau còn chưa dứt, Anderson đã đứng lên, trong tay cầm một cây búa hành hình không biết từ đâu tới. Chỉ thấy hắn cúi thấp thân hình, quần áo tu sĩ trên người bị cơ bắp căng chặt, búa hành hình trong tay rủ xuống. Đây là muốn tụ lực bổ một búa về phía trước. Rầm rầm. Khí thế vừa khởi, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Đá vụn và cỏ khô xung quanh tự động trôi nổi lên. Anderson bổ một búa ra. Đông. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, Peslau và Mi dìu nhau, cảm giác choáng váng mơ hồ. Hai huynh muội nhìn về phía nguồn âm thanh. Một vết nứt đen cao 100 mét, rộng 10 mấy mét xuất hiện ở phía trước. Bên trong đó, màu sắc thế giới trở nên u ám. Đây là dị không gian được bổ ra bằng sức mạnh thuần túy. Chứng kiến cảnh này, miệng Teslao và Mia há hốc vì kinh sợ, người đều choáng váng. So với Bequea, ba ha bọn họ, phương pháp mở dị không gian của ta thô bạo hơn nhiều. Tuy nhiên cũng coi như là mở được. Không ngờ, tọa độ họ để lại nhanh như vậy đã dùng đến. Chúng ta lên đường thôi. Anderson ước lượng chiếc búa hành hình trong tay. Hắn đã lâu không ra tay, thủ pháp lạnh nhạt hơn nhiều, lỗ hổng dị không gian bổ ra cao thấp không đều. Teslao và Mia đứng ngay người không nhúc nhích. Khuôn mặt nhỏ của họ sợ hãi đến tái mét. Là người mạnh nhất trong thế hệ mới của quỷ tộc, lúc này họ tỏ ra yếu đuối, đáng thương, lại bất lực. Phía nam đại lục, rừng nhiệt đới. Khí hậu nóng bức cộng với độ ẩm cao tạo nên cảnh tượng độc đáo của rừng nhiệt đới. Tiến lên ở đây, không chỉ phải cẩn thận độc trùng và đĩa hút máu, mà còn phải né tránh những khối khí ẩm trôi nổi lên không trung một cách chậm rãi. Những khối khí ẩm này có khối to như quả bóng rổ, có khối chỉ bằng viên bi. Sự nguy hiểm của chúng nằm ở chỗ, người hoàn toàn không biết bên trong có bao nhiêu ký sinh trùng siêu nhỏ. Những ký sinh trùng nhỏ đến cấp độ tế bào này, chỉ cần chạm vào bề ngoài sinh vật, sẽ lập tức triển khai xâm nhập tế bào, dẫn đến tế bào bị thủy hóa. Có khi đi bộ trong rừng nhiệt đới, người chợt phát hiện cánh tay mình đã bị thủy hóa đến mức hơi trong suốt. Nếu đủ quyết đoán, lập tức chặt bỏ cánh tay này, có lẽ còn có thể sống sót. Một khi tế bào thủy hóa xuất hiện ở đầu, thân thể và các vị trí khác, chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên, điều này cũng tùy người. Tô Hiểu nhìn Guiac đang đi phía trước mở đường. Đối phương đã chặt đứt 19 cánh tay, 8 chân, 6 cái đầu. Phương pháp ứng phó tế bào thủy hóa của tên nhóc Guiac này đơn giản và thô bạo, chỗ nào có vấn đề chặt chỗ đó, sau đó mọc cái mới. Tô Hiểu đã tiến sâu vào rừng nhiệt đới vài giờ. Chặng đường khá thuận lợi, không gặp phải địch tập. Ngoài trừ việc phải đề phòng những khối khí ẩm có thể bị gió thổi bay, các vấn đề khác không lớn. Chặng đường thuận lợi như vậy, Tô Hiểu đã sớm dự đoán được. Hơn 1.000 người tham chiến tiến vào thế giới này. Ngoài trừ những kẻ vi phạm quy tắc có mục đích khác, số người tham chiến còn lại vẫn không ít. Ban đầu, các con đường thăm dò có thể lựa chọn không nhiều, hoặc là lên phía Bắc, hoặc là xuống phía Nam. So với việc lên phía Bắc để tiến vào nghĩa địa lạnh lẽo trước, việc xuống phía Nam tiến vào rừng nhiệt đới là khu vực ngưỡng thấp. Phía nghĩa địa lạnh lẽo quá thử thách cường độ linh hồn. Điều này cũng dẫn đến việc, trước đó đã có rất nhiều người tham chiến tiến vào rừng nhiệt đới để thăm dò. Nơi khế ước giả đi qua, không nói là cỏ không mọc, nhưng các loại quái vật hoang dã có thể nhận được thưởng sau khi tiêu diệt, sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đám khế ước giả là một đám người kiên nhẫn nhất. Chỉ cần có thưởng sau khi tiêu diệt, dù những quái vật hoang dã kia tụ tập đông đảo, họ cũng sẽ nghĩ cách dụ ra từng bước, từng chút xâm chiếm. Thưởng sau khi tiêu diệt tài nguyên nâng cao thực lực bản thân, không ai không động lòng. Tô Hiểu ước tính, nửa đầu khu vực rừng nhiệt đới hẳn là đã được dọn dẹp gần hết. Nửa sau của chặng đường thì có lẽ cũng không khó đi. Đi trên con đường bị khí ăn mòn mở ra phía trước Guiac, Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh linh hồn, nhỏ, ném vào miệng nhai nhuyễn, giống như ăn kẹo đậu. Tiếng nổ nhỏ từ phía sau truyền đến. Nghe thấy tiếng động này, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Trên đường tới đây, hắn đã bố trí ông hổ. Nghe tiếng nổ kia, hẳn là do ông hổ tạo thành. Cái gọi là ông hổ là đến từ tộc ông hổ ở đại lục Nguyên Thủy. Sau khi đánh bại chủ ông hổ ở Teresa, Tô Hiểu đã lấy được một ít tế bào của đối phương và niêm phong lại. Sau đó, bằng những tế bào này, Tô Hiểu đã nuôi dưỡng ra ông hổ hóa tổ hơn. Loại ông hổ này có kích thước gần bằng ông thợ giết người, khoảng bằng ngón tay. Điều Tô Hiểu coi trọng là sức chịu đựng và tốc độ bay của ông hổ, cũng như cảm giác nhạy bén và khả năng truy đuổi. Hắn tổng cộng nuôi dưỡng 6 loại ông hổ trong phòng thí nghiệm, cuối cùng nuôi dưỡng ra loại lý tưởng, một loại ông hổ không có nọc độc, lực tấn công thấp, nhưng khả năng thích ứng mạnh mẽ, tốc độ bay cực nhanh, sức sinh tồn trung bình trở lên. Làm thế nào để dùng loại ông hổ này tiêu diệt kẻ địch? Đáp án là bơm Apollo lỏng vào túi bụng hơi trong suốt của chúng. Loại ông hổ này có thời gian sinh tồn khoảng 23-25 giờ. Nếu tiến hành ngủ đông nhiệt độ thấp, ít nhất có thể giữ sức sống này trong 40 ngày tự nhiên. Khi cần thiết, mở tổ ong dạng trụ kim loại, nhiệt độ tăng trên 3 độ, chúng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vì quan niệm lãnh thổ của ông hổ, phạm vi di chuyển của chúng sau khi tỉnh lại không lớn. Chỉ khi có nguồn nhiệt lượng cao, ví dụ như con người, dã thú cỡ lớn tiếp cận, sẽ khiến chúng tức giận. Chúng sẽ lao về phía những kẻ xâm nhập địa bàn của chúng. Một khi chúng và nguồn nhiệt sinh vật quá gần, oanh. Quy lực Apollo lỏng thấp hơn Apollo bình thường, hơn nữa mỗi con ông hổ không chứa được nhiều Apollo lỏng trong túi bụng, nhưng uy lực cũng không yếu. Vừa rồi Guiac đã thử nghiệm, tên này rất coi trọng kỹ thuật ông hổ này, chuẩn bị giấu một con, nhưng không ngờ thứ này lại bị cảm ứng sinh vật nóng kích nổ. Trước sau nửa giờ, đã có ít nhất mười mấy con ông hổ liên tiếp bị kích nổ. Điều này cho thấy, người đồng hành phía sau có thể có vài chục người. Đương nhiên, không loại trừ khả năng phía sau là một tên cực kỳ xui xẻo, di chuyển theo hình chữ S và kích hoạt tất cả ông hổ trên đường đi. Phía sau liên tiếp có ông hổ bị kích nổ, điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, có phải đội tiên cơ lại tụ tập lại và đang truy đuổi từ phía sau? Tô Hiểu lấy ra một trụ kim loại đen dày 10cm, dài khoảng bằng cánh tay, nắm lấy một mặt vặn nhẹ. Phù một tiếng, một luồng khí lạnh phun ra, nhiệt độ bên trong tổ ong kim loại nhanh chóng tăng lên. Vỏ kim loại đen nở ra, từng con ong hổ bay ra, khuếch tán ra xung quanh, ít nhất cũng có vài trăm con. Tô Hiểu lại lấy ra một túi tổ chức kim loại đen, đặt xuống đất. Sau đó, từng con bọ cánh cứng thánh giáp màu vàng vỏ sò bò ra từ túi tổ chức. Những con giáp trùng này cũng được cắm Apollo lỏng vào cơ thể. Chúng giống như những quả mình tự di chuyển. Những con giáp trùng thánh này có một thói quen, chúng thích chui vào đất xốp. Chúng bẩm sinh cực kỳ nhút nhát, chỉ cần hơi kinh hãi, sẽ phun ra một loại khí ăn mòn. Tô Hiểu thông qua nuôi dưỡng hậu thiên, đã kích thích đặc tính này đến cực điểm. Khi giáp trùng thánh chui vào bùn đất, chỉ cần khu vực 10 mét xung quanh có rung động vượt quá giới hạn, cho dù là âm thanh dẫm lên mặt đất, cũng đủ để khiến giáp trùng thánh bị kinh hãi. Giáp trùng thánh sau khi bị kinh hãi sẽ bản năng phun ra khí ăn mòn. Tô Hiểu dùng điều này làm ngòi nổ, kích hoạt Apollo lỏng trong cơ thể giáp trùng thánh. Dùng hệ thống cảm giác để dò tìm. Đương nhiên có thể, nhưng dưới bùn đất rừng nhiệt đới, bản thân đã có lượng lớn côn trùng vỏ cứng. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm đặc chế, cắm vào túi tổ chức trên đống đất. Túi tổ chức này là do Tô Hiểu phát triển dựa trên đặc tính của trùng tộc. Ban đầu bên trong chứa 10 con giáp trùng thánh. Sau đó, nó sẽ tiêu thụ năng lượng sinh vật trong túi tổ chức và Apollo lỏng trong ống nghiệm đặc chế, nuôi dưỡng giáp trùng thánh với tốc độ 6.7 con mỗi phút. Với lượng Apollo lỏng mà Tô Hiểu để lại, nuôi dưỡng 70-75 con giáp trùng thánh không có vấn đề gì. Đây chính là ưu điểm của việc hóa lỏng Apollo bình thường. Hắn đã mở rộng lĩnh vực này rất lâu, giờ xem ra không uổng phí. Trước đó ở đầm lầy trắng phía Bắc Đại Lục, Tô Hiểu đã cho đám vi phạm quy tắc thưởng thức các loại kịch độc. Hiện tại, những kẻ vi phạm quy tắc đó có khả năng lại đuổi theo. Tô Hiểu sẽ không dùng độc nữa, sự phù hợp với cảnh vật không đủ cao. Đầm lầy trắng bản thân đã có kịch độc, nên việc sử dụng kịch độc ở đó mang lại hiệu quả rõ rệt. Rừng nhiệt đới hiện tại là thiên đường của côn trùng và nấm. Đương nhiên phải nhập gia tùy tục, dùng ông hổ tự nổ và giáp trùng thánh địa lôi để chào đón những kẻ vi phạm quy tắc phía sau. Đồng thời, bên ngoài rừng nhiệt đới, có bài học đau thương từ lần trước, đội tiên cơ không đi theo con đường của Tô Hiểu. Dù vậy, đội tiên cơ tiến lên cũng không thuận lợi. Vừa mới tiến vào rừng nhiệt đới không lâu, một con ong bắp cày siêu phàm bay đến gần họ. Không biết vì lý do gì, đột nhiên nó nổ tung. Phạm vi tuy không lớn, nhưng uy lực không nhỏ, lại nổ tung sinh ra ngọn lửa màu vàng, có sát thương đốt cháy sau đó rất cao. Trong rừng nhiệt đới này có quá nhiều côn trùng siêu phàm. Riêng về chủng loại, đã nhiều đến 37 vạn loại. Côn trùng không có đặc tính siêu phàm thì càng nhiều hơn, ít nhất trên 300 vạn loại. Chú ý, đây không phải tổng số lượng côn trùng, mà là số lượng chủng loại của chúng. Ban đầu đám tiên cơ cho rằng đây là sự kiện ngẫu nhiên, cho đến khi một tên ám sát hệ xui xẻo bị ba con ong hổ đồng thời nhắm tới, bỏ mạng ngay tại chỗ, một thân bản lĩnh chẳng phát huy được chút nào. Mục sư phát hiện, công huân giết chóc trên bảng xếp hạng của Tô Hiểu tăng lên 2 điểm. Mục sư không cho rằng đây là sự trùng hợp. Một con muỗi lớn bay đến gần tiên cơ. Soạt một tiếng, con muỗi này bị chém thành 2 đoạn. Một chiếc váy đuôi quăng qua, quất nát bươm con muỗi này. Mục sư, có đối sách nào không? Tiên cơ mở miệng. Tình hình hiện tại là nửa bước khó đi, trong rừng nhiệt đới có quá nhiều côn trùng siêu phàm. Có. Thần sắc mục sư vẫn bình thản như vậy. Biện pháp gì? Tiên cơ từ khi tiến vào thế giới thụ sinh, đã sôi ruột. Trong nhận thức của nàng, Tô Hiểu tuy am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng về thực lực cứng rắn không phải đối thủ của nàng. Trong vòng tranh giành vật tư đầu tiên, tiên cơ phát hiện thực lực Tô Hiểu tăng lên. Dù kinh hãi, nhưng sau khi đánh giá sau trận chiến, nàng vẫn cho rằng thực lực của mình vẫn mạnh hơn Tô Hiểu một bậc. Hai bên tung hết át chủ bài solo, nàng sẽ là người thắng cuối cùng. Ôm tâm lý này, tiên cơ dẫn người lên phía Bắc, sau đó lại ngẫu nhiên gặp quả đen nữ, hợp tác lại. Lúc đó trong mắt tiên cơ, việc giết chết Tô Hiểu căn bản là chắc chắn. Kết quả nàng còn chưa thấy mặt Tô Hiểu, đã suýt bị hạ độc chết một cách sống sơ sơ. Sau đó, tiên cơ tức đến ngủ không yên. Nàng rõ ràng có thể đánh thắng, nhưng chính là đuổi không kịp, kẻ địch quá xảo quyệt. Càng khiến tiên cơ trong lòng uất ức hơn là, Hồi Quý Nhân và mục sư đều phản đối nàng ra tay đối phó Tô Hiểu ở Cố Đô. thái độ của hai người này là, chỉ cần ra khỏi Cố Đô, muốn đối phó Tô Hiểu thế nào cũng được. Giờ phút này, kẻ địch phía trước, nhưng tiên cơ chính là đuổi không kịp, hay nói cách khác là không thể truy đuổi một cách cứng rắn. Cảm giác bị kìm nén này, khiến tiên cơ hơi khó giữ được cử chỉ yêu nhã và lễ tiết cơ bản. Đối sách của ta là, bây giờ quay về Cố Đô theo đường cũ. Chỉ cần chúng ta không truy đuổi kẻ địch, dù hắn bố trí nhiều bẫy đến đâu, cũng không làm gì được chúng ta. Mục sư mở miệng. Kế hoạch này. Quả đen nữ hơi do dự. Cứ thế truy đuổi, thực sự là quá liều lĩnh. Mục sư, ngài là bảo chúng ta từ bỏ. Tiên cơ rõ ràng phản đối. Nàng đã truy đuổi cả một chặng đường, trong lòng nghĩ rằng, chỉ cần có thể đuổi kịp, mọi thứ sẽ được giải quyết. Có thể hiểu như vậy. Mục sư cáo già đến mức nào? Thực sự hắn đang hợp tác với Hôi Quý Nhân, nhưng sẽ không vì chuyện này mà bất chấp tính mạng. Vậy được, tiên cơ lùi lại vài bước, nói tiếp, đồng ý quay về theo đường cũ, đứng về phía mục sư. Đồng ý tiếp tục truy sát, đứng về phía ta. Ta thực ra không có tư cách mệnh lệnh các ngươi, Hồi Quý Nhân cũng không có. Tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của chính các ngươi. Lời tiên cơ vừa nói ra, mục sư chỉ cảm thấy đau đầu. Khó trách Hồi Quý Nhân trước đó nói tiên cơ là sinh vật đơn bào, cái này bắt đầu tự mình làm nội chiến. Một cảnh tượng xấu hổ xuất hiện. Đám vi phạm quy tắc có người huýt sáo, có người chỉnh lý kiểu tóc, không ai bước về phía tiên cơ. Vừa nhai củ cải trong miệng, giống như chuột hamster nhập hồn, Phong đột nhiên dừng động tác nhai. Nàng làm ra vẻ ngạc nhiên, dường như mới hiểu ý câu nói vừa rồi của tiên cơ. Cái cung phản xạ này dài bất thường. Phong bước ra khỏi đám đông, đi về phía tiên cơ. Tiên cơ đứng lẻ loi một mình cảm thấy bất ngờ, nàng không nghĩ rằng Phong nhìn không quá thông minh lại ủng hộ nàng. Phong chưa đi được mấy bước, bị thú hào cưỡng chế kéo về, hỏi, người biết đứng bên kia đại diện cho điều gì không? Không được ăn cơm sao? Phong ngây thơ nhìn thú hào. Ha ha ha ha. Không hổ là ngươi. Đám vi phạm quy tắc phần lớn đều cố nhịn cười. Đắc tội tiên cơ là chuyện rất đáng sợ. Thú hào kéo Phong về đám đông, giống như giáo huấn học sinh tiểu học không nghe lời. Xách cổ áo Phong sau đó đá nàng một cái. Phong bình tĩnh tiếp tục ăn cà rốt, khẩu vị rất tốt. Không giống những người khác thầm cười nhạo, nhìn thấy động tác của Phong vừa rồi đi ra khỏi đám đông, nụ cười luôn duy trì trên mặt mục sư biến mất trong khoảnh khắc. Các vị, tôi ủng hộ kế hoạch của tiên cơ, tiếp tục truy sát Bi Quay. Lời mục sư vừa nói ra, khiến đám vi phạm quy tắc đầy mặt mộng bức. Nghe ý của mục sư, căn bản không cần họ. Hóa ra lời cổ vũ sĩ khí vừa rồi là đùa họ thôi. Mục sư có nhàm chán như vậy sao? Đương nhiên không. Lần này xâm nhập phía Nam Đại Lục, hắn muốn để lại bảo hiểm cho chính mình. Năng lực mạnh nhất của mục sư thực sự bí ẩn và quỷ quyệt. Sau lời động viên chiến đấu vừa rồi, lần này hắn xâm nhập phía Nam Đại Lục, muốn chết cũng khó. Cuối cùng, mục sư chỉ để lại tiên cơ, quả đen nữ, Minh Lan, Thiết Sơn, Thú Hào, Phong sáu người, cũng từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy. Đây là cuộn giấy truyền tống tầm xa chỉ có thể truyền tống tối đa 8 đơn vị. Truyền tống 7 người thì tính năng ổn định hơn. Ngài có thứ này, sao không lấy ra sớm? Chúng ta hoàn toàn có thể đi thẳng đến tận cùng phía Nam Đại Lục trước, điều tra rõ ràng, ở đó có gì mà kẻ diệt pháp cần. Tiên cơ nói chuyện lúc trong mắt kìm nén giận. Không cần điều tra, Bi Quay A đi tìm trang bị thức tỉnh thiên phú. Tôi và Hôi Quý Nhân đã sớm biết. Mục sư hơi mỉm cười. Nghe lời này, tiên cơ có chút muốn đánh người. Bi Quay A rất mạnh, nhưng... Lần này tôi cộng hưởng 142 luồng mệnh hồn. Tôi không tin hắn có thể giết tôi 143 lần. Lời mục sư nói khiến Minh Lan, Thiết Sơn và những người khác sắc mặt khó coi. Lão già này nhìn bề ngoài từ ái, hiền lành, thực tế lòng là đen nhất. Những kẻ vi phạm quy tắc vừa rồi đi đều bị lão già này tính kế. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng. Vài con chim toàn thân đỏ rực bay lượn trên không, chúng bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Đường đi xâm nhập rừng nhiệt đới cũng không khác mấy so với suy nghĩ của Tô Hiểu. Đám khế ước giả tuân thủ nguyên tắc phá ba thước. Những kẻ địch sau khi bị tiêu diệt có thể nhận được tiền tinh linh linh hồn, bị họ dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, còn sạch hơn chó liếm. Nơi này bị phong tỏa nhiều năm, nói là giàu đến chảy mỡ không ngoa chút nào. Nhìn tình hình hiện tại, đợt này qua đi, phải mất vài năm tộc cây tinh mới hồi phục lại được. Kẻ địch sau khi bị tiêu diệt rơi tiền tinh linh linh hồn, một khi bị khế ước giả gặp được, mức độ gặp nạn này giống như nói loài động vật nào đó ăn bổ thận vậy. Mang vỏ bóp vỏ ăn, có gai thì nhổ gai. Dù không ăn được, thì ngâm rượu. Quả thực là tai họa ngập đầu. Tô Hiểu đi suốt chặng đường này, đừng nói cây tinh, ngay cả côn trùng siêu phàm hơi lớn hơn một chút cũng không thấy, đều bị đám khế ước giả dọn sạch sẽ. Vài giây trước đó, Wyatt đang mở đường phía trước, phát hiện một người bị trọng thương ngã trong rừng cây. Tô Hiểu bước lên, nhìn thấy người bị trọng thương này mặc giáp da tinh xảo nhưng cũ kỹ, tai nhọn, da hơi trắng, tóc nâu. Lồng ngực có vết thương xuyên thủng, vết thương đã bị nhiễm trùng và mưng mủ. Người này hẳn là tinh linh tộc của thế giới này, cũng có thể gọi là mộc tinh linh, cao tinh linh, bí pháp tinh linh tộc. Đây là một nam tính tinh linh tộc. Hắn không có vẻ đẹp tuấn mỹ của tinh linh tộc, khuôn mặt dài lớn, là kiểu mặt ngựa lai mặt đi giày điển hình. Đây là tinh linh tộc. Không phải nói tinh linh tộc người nào cũng tuấn mỹ sao? Diện mạo này còn xấu hơn anh trai ta. Wyatt vừa nói vừa đá vào đầu nam tinh linh, sau đó hỏi, xử lý thế nào? Nghe lời này, Ador thầm cầu nguyện cho một tinh linh nằm trên mặt đất. Đối phương số phận thực sự kém, gặp phải đội bốt trận doanh tà ác, xác suất được cứu là 100%. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cứu người. Nghe lời của Út và Baha, Ador cảm thấy không thể tin được. Đây không phải đội bốt nàng nhận biết. Thực ra Ador còn quá non nớt. Quan điểm của đội bốt phản diện là, loại người bị trọng thương ngẫu nhiên gặp ngoài giả ngoại này, đương nhiên phải cứu chữa một chút. Nếu đối phương có địa vị không thấp trong tinh linh tộc, thực sự rất có giá trị lợi dụng. Dù không có địa vị, cũng có thể lấy thân phận ân nhân cứu mạng, bảo đối phương làm chút chuyện. Sau khi được cứu không làm gì cả. Quay lưng rời đi. Không sao cả, chết lại một lần là được. Việc cứu người này, đương nhiên là Tô Hiểu phụ trách. Út tuy cũng có thủ đoạn phương diện này, nhưng người bị hắn cứu về, nói không chừng là cái đồ chơi gì, tóm lại không phải người bị trọng thương ban đầu. Xử lý vết thương, truyền dung dịch sinh mệnh lực có tính tương dung cao, khâu vết thương bằng chỉ ảnh linh, truyền thuốc phục hồi, truyền thuốc kích thích tinh thần chất, truyền thuốc kích thích tế bào chất, cuối cùng một bạt tai, người tỉnh. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Ador, vẻ mặt đệt mỡ. Cái bạt tai cuối cùng này, thực sự khiến nàng không ngờ tới. Nam tính tinh linh tộc chịu một bạt tai lông mày run rẩy, mí mắt mở ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Wyatt đã nói, là chúng ta cứu ngươi một mạng, không cần cố ý cảm ơn chúng ta. Nếu ngươi đang trốn chạy mang theo bảo vật, chúng ta cũng không ngại ngươi dùng bảo vật đó báo đáp chúng ta. Nam tính tinh linh tộc đầy mặt mộng bức, sau khi hoàn hồn, hắn vẫn cảm thấy vết thương đau, tinh thần cũng hơi mệt mỏi, nhưng so với trước đó, tình trạng của hắn tốt hơn rất nhiều. Sau khi mộng bức, nam tính tinh linh tộc này tự giới thiệu mình, hắn tên là Ligo, vốn sống ở tinh linh Chido ở Pandaran phía nam. Một lát sau, Ligo vẻ mặt hơi hoảng sợ, hai tay cầm lá lớn che hạ thân, đứng trước một cây cối. Hắn thành khẩn nói, ta thật không phải mang bảo vật trốn đi, là ở tinh linh Chi Đô lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên mới rời đi, kết quả trên nửa đường gặp phải phục kích. Wyatt lục soát quần áo và giáp da của hắn, phát hiện ngoài một con dao găm tinh linh có vết nứt, thực sự không có vật đáng tiền nào khác. Lỗ vốn. Wyatt ném quần áo và giáp da trả lại cho Ligo. Đợi Ligo mặc chỉnh tề, Baha hỏi, ngươi làm tinh linh tộc, thế mà lại thảm như vậy. Cái này sao? Ligo do dự một chút, mới bắt đầu giải thích. Hắn vốn là hộ vệ của một lão gia phú thương. Toàn bộ tinh linh tộc, dân số ít nhất trên 5.000 vạn. Văn minh Ada truyền thừa toàn dựa vào họ. Dân số như vậy, tự nhiên sinh ra phân chia giai cấp. Ligo từng là may mắn, có thể làm hộ vệ cho lão gia phú thương, phương diện tiền bạc không thiếu. Theo lời Ligo nói, một lần nào đó lão gia phú thương kia bị tấn công, Ligo anh dũng lao đến, giúp lão gia phú thương cản một nhát dao găm, bị đâm vào bụng. Sau đó, hắn lại bị sa thải. Ta cam, ngươi giúp hắn cản một đau, hắn lại sa thải ngươi. Ách, cái này sao, ta cản một chút sau, đau quá, mấy nhát sau liền không cản nữa. Ligo nói lời này lúc, vẻ mặt có chút yêu thương. Không nói trước những cái đó, Ligo, ngươi nghe qua tiên tri nắm chưa? Đương nhiên nghe qua, nó là danh nhân của vùng đất ngập nước ánh nắng. À, còn có chuyện này. Dẫn đường phía trước. Baha đặt tay lên vai Ligo, để tránh hắn chạy trốn. Có Ligo người địa phương dẫn đường, cộng thêm khí tức của Tô Hiểu và đoàn người, đường đi càng thuận lợi. Trước đó suốt chặng đường không gặp kẻ địch là tình huống rất bình thường. Khí tức của Tô Hiểu, Wyatt, Út ba người chồng lên nhau, phải là kẻ địch không nghĩ ra nhiều cách, mới chủ động đánh tới. Họ đi suốt chặng đường, giả thú siêu phàm ven đường đều tránh ra hoặc né đi hẳn. Dưới sự dẫn đường của Ligo, Tô Hiểu đến một vùng đất ngập nước đầy nấm. Chỗ nhìn thấy, có rất nhiều cây đại thụ khô héo, khắp nơi đều có nấm và rêu, hoặc dây leo. Hoa dây leo nở rộ khắp nơi. Đến vùng đất ngập nước ánh nắng, Ligo đi lòng vòng nửa ngày. Vào khoảng hơn một giờ chiều cùng ngày, Tô Hiểu và đoàn người đến một khu dân cư nấm mốc. Xung quanh nơi đây cây cối này nối tiếp cây cối khác, dây leo bao quanh khu vực rộng bằng sân bóng này. Dây leo phía trên đan xen chỉ để lại một lỗ lớn, dùng để lấy ánh sáng bình thường. Nơi đây có một con đường đất, hai bên là những ngôi nhà gỗ thấp và tinh xảo. Những ngôi nhà cao khoảng 2 mét này, nhìn hơi tròn. Ligo chỉ về phía trong cùng, một tòa nhà trên cây tinh xảo được xây dựng bằng cách lấy gốc cây đại thụ. Ngôi nhà cây này cao chưa đến 2 mét, mái vòm. Tô Hiểu dừng bước trước cửa ngôi nhà cây, gõ cửa gỗ. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền vào trong ngôi nhà cây. Bên trong nhà cây bài trí đa dạng, treo rất nhiều đồ trang sức. Một lão người nấm ngồi trước bàn tròn thấp, nó có râu màu xanh lục, diện mạo so với những người nấm khác sinh động hơn, cũng già nua hơn. Đây chính là tiên tri nấm. Nghe tiếng gõ cửa, tiên tri nấm ngáp một cái, không quá tình nguyện đứng lên. Nó chống một cây gậy gỗ cao gần bằng nó, chậm rãi bước đến trước cửa phòng, vừa mở cửa vừa hỏi, ai vậy? Két. Cửa phòng dần mở ra. Tiên tri nấm hơi bị lão thị ngưng mắt nhìn lại. Hắn không nhìn rõ dung mạo Tô Hiểu trước, mà nhìn rõ cây đao găm đeo bên hông Tô Hiểu, cây đao găm độc hữu của kẻ diệt pháp. Nhìn thấy khắc ấn kẻ diệt pháp ở chỗ chui đao găm, tiên tri nấm lập tức nhớ lại một cái tên, Marvin Ewan, cùng với đống lửa, và chiếc nồi úp trên đống lửa. Điều này khiến đầu tiên tri nấm ông một tiếng, mắt đảo một vòng, suýt ngất đi. Hết chương 3466. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!